Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 651, Vĩnh Dạ Vực. Vĩnh Vọng Đan hóa thành tinh nguyên vòng xoáy, căn bản cũng không cần Ninh Thành dẫn động, liền hoàn toàn dưới vào trong cơ thể Ninh Thành. Ninh Thành tu vi đến bất tử cảnh đỉnh phong, trong cơ thể ngưng tụ tinh nguyên sớm đang tìm đầu nguồn đột phá. Lúc này Ninh Thành đứng ở bên trên nơi này nghiền nát thiên thạch, chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh nguyên ào ào nổ vang. Vốn hắn mỗi đột phá một cái cảnh giới, đều cần chính bản thân đi đánh vỡ cảnh giới ngăn cách, dẫn động bản thân tinh nguyên càng thêm khỏe mạnh. Thế nhưng lần này, hắn căn bản cũng không có đi trùng kích tu vi ngăn cách, tinh nguyên này liền chắc chắn sẽ đến đánh vỡ từng đạo tu vi trói buộc. Theo tu vi ngăn cách bị đánh ra, bên ngoài một đống chồng chất vĩnh vọng đan bị Ninh Thành hấp thu nhanh hơn, lập tức hóa thành tinh nguyên cấp tốc kéo lên. Rầm rầm, ở thời điểm hắn tinh nguyên vẫn chưa có hoàn toàn nhảy lên tới cực hạn, từng đạo lôi hồ liền đánh xuống tới. Ninh Thành thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có chuẩn bị làm, trước kia hắn đều là ở trong độ kiếp thăng cấp. Lần này hắn dĩ nhiên trước thăng cấp rồi lại đón lôi kiếp, điều này căn bản cũng không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Bởi vậy có thể thấy được hắn Huyền Hoàng Châu có bao nhiêu sao nghịch thiên, lần này hắn thăng cấp toàn bộ là ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, bởi vì Huyền Hoàng Châu nghịch thiên, hắn mới có thể trước thăng cấp sau đó độ lôi kiếp. Dày đặc lớn lôi hồ rơi vào trên người Ninh Thành, cũng chỉ là đem Ninh Thành quần áo toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ. Lập tức liền hóa thành lôi nguyên bị Ninh Thành hấp thu. Đợt thứ nhất hơn 10 đạo lôi hồ đi qua, Ninh Thành ngoại trừ tóc có chút hơi tiêu tán bên ngoài, trên người chỉ để lại vài đạo vết máu, theo Ninh Thành tinh nguyên chuyển qua, vết máu này liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như biết lần này, lôi kiếp đối với Ninh Thành không có hiệu quả bình thường giống nhau, đợt thứ hai lôi kiếp cũng không so với đợt thứ nhất lôi kiếp mạnh hơn nhiều ít, chỉ là hơn 10 đạo lôi hồ mà thôi. Về phần Ninh Thành trước gặp phải lôi châu, lôi bộc, nơi này căn bản là không nhìn thấy. Ninh Thành trong lòng trái lại có chút thất vọng. Hắn chỉ có thể điên cuồng hấp thu những thứ này lôi nguyên. Sau đó một bên mô phỏng ngưng tụ thành của mình lôi hồ công kích. Về phần dùng loại này lôi kiếp lôi hồ đi rèn luyện thân thể. Ninh Thành suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Này lôi kiếp đối với người bình thường mà nói, có thể là cường đại đến cực hạn. Thế nhưng với hắn mà nói, thật đúng là chưa đủ nhìn. Tiếng sấm liên miên không ngớt, lôi hồ một đạo lại một đạo hạ xuống. Những thứ này lôi hồ ngoại trừ bị Ninh Thành dùng để củng cố tu vi của mình ra. Chính là bị hắn dùng để ngưng tụ bản thân lôi hệ pháp thuật. Chỉ là lôi hệ pháp thuật của hắn không có truyền thừa, hoàn toàn là chính bản thân đẽo gọt đến. Mặc dù đây là Ninh Thành độ rất không có gì lạ một lần lôi kiếp, thế nhưng tại đây loại một mảnh hư vô trống trải trong hư không. Loại này dày đặc lôi hồ hạ xuống, vẫn như cũ rất là dễ thấy được. Răng rắc, theo Ninh Thành dưới chân này phiến nghiền nát thiên thạch bị lôi hồ đánh thành mảnh vụn, Ninh Thành hoàn toàn củng cố tu vi của mình. Sau một lát, lôi kiếp trên đỉnh đầu hắn liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Hình như lần này lôi kiếp đến, chính là vì củng cố hắn tu vi. Ninh Thành vừa mới đem chính bản thân rửa sạch một lần, thay một bộ quần áo, thần thức liền quét một cái bóng cấp tốc bay tới. Sau một lát, đạo bóng dáng này liền dừng ở Ninh Thành bên người, đây là một con thuyền thượng phẩm đạo khí phi thuyền. Trên boong tàu phi thuyền đứng ở ba tên tu sĩ, một nam hai nữ. Một cô gái trẻ tuổi trong đó đứng ở vị trí đầu tiên. Một nam một nữ khác ở hai bên nàng đứng lùi phía sau, tựa hồ là thủ hạ của nữ tu người tuổi còn trẻ này. Ninh Thành ánh mắt hơi co rút lại. Hắn chú ý tới mặc dù hai gã nữ tu này đều là thiên mệnh tu sĩ, nhưng danh nam tu thì đã là thiên vị cảnh tu vi. Trước đây hắn giết thương Mưu Lương, thế nhưng ở dưới tình huống thiên thời địa lợi, không chỉ như thế, hắn còn dùng hết thủ đoạn then chốt. Về sau đang cùng Mịch Cẩn động thủ thời điểm, Mịch Cẩn bị phản phệ trọng thương, căn bản cũng không có dũng khí dùng toàn lực. Tối đa lấy ra 3-4 thành tu vi cùng hắn tranh đấu. Coi như là như vậy, hắn cũng là tan nát hạ phong. Hôm nay tu vi của hắn so với lúc trước cao hơn ra mấy cái đẳng cấp, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm giác mình liền có thể chiến thắng thiên vị cảnh tu sĩ. Thiên vị cảnh cùng thiên mệnh cảnh là một cái to lớn khe rãnh, cái này khe rãnh rất khó dùng thứ khác bù đắp. Vừa rồi nơi này lôi quang quanh quẩn, là ngươi làm ra. Ninh Thành đoán quả nhiên không sai, thứ nhất câu hỏi chính là đứng ở phía trước người kia thiên mệnh tu vi nữ tu. Ninh Thành không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm một cái quyền, không sai, vừa rồi ta ở chỗ này thử luyện ta lôi hệ pháp thuật, động tĩnh gây hơi lớn một phần. A đù, ngươi là chủ lôi linh căn tu sĩ. Nữ tu kinh dị lại hỏi một câu. Ninh Thành hơi một do dự, vẫn là nói, không phải, bất quá ta có một môn lôi thuộc tính pháp thuật, ta thông qua bí pháp có thể tu luyện. Nữ tu gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Ninh Thành có thể trả lời những thứ này đã là phi thường khách khí. Dưới tình huống bình thường vậy, nàng hỏi người khác linh căn cùng pháp thuật, đã là không hợp quy củ. Ninh Thành đang định hỏi nơi này là địa phương nào, người kia nữ tu liền hỏi lần nữa, ngươi là từ Vĩnh Dạ Vực tới. Vĩnh Dạ Vực. Ninh Thành nghi ngờ lặp lại một câu, lập tức hắn liền phản ứng kịp, nói theo, ta là một cái tinh không người lưu lạc, ở tinh không lưu lạc rất nhiều năm sau đó bị lạc phương hướng, vẫn thích ứng trong mọi tình cảnh. Về sau ta khống chế bản thân tinh không chiến hạm, phi hành mấy trăm năm, lúc này mới đi tới nơi này. Coi như là trước khi gặp phải mấy vị, cũng là không có phương hướng. Ngươi dĩ nhiên dùng một cái tinh không chiến hạm phi hành mấy trăm năm vòng qua mặt biên. Ngươi đến từ cái nào mặt biên? Nữ tu kinh dị không dứt hỏi, hiển nhiên bị lời của Ninh Thành kinh sợ. Đối với Ninh Thành nói phi hành mấy trăm năm, nàng ngược lại không có hoài nghi. Có thể tu luyện tới Ninh Thành trình độ này, ai không phải là đã trải qua trên nghìn năm đạo hạnh. Ninh Thành cười cười vò vò tóc của mình, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, chỉ biết là tinh cầu của chúng ta gọi địa cầu. Ngươi nói là địa cầu. Nữ tu lần thứ hai kinh dị hỏi một câu. Lần này luận đến Ninh Thành lại càng hoảng sợ. Hắn nói địa cầu liền là không muốn tiếp tục trả lời cái vấn đề này. Đem địa cầu nói ra, khẳng định không có ai biết. Không nghĩ tới cái này nữ tu phản ứng lớn như vậy, lẽ nào nàng biết địa cầu? Ngươi biết địa cầu? Ninh Thành vội vàng hỏi một câu, hắn thậm chí có một phần cảm giác thân thiết. Chỉ có trải qua vô biên vô tận vũ trụ mênh mông, mới biết được địa cầu ở giữa vũ trụ mênh mông nhỏ bé. Người nữ tu kia lắc đầu, ta không biết địa cầu, bất quá ta nghe người ta nói qua cái chỗ này. Là ai? Ninh Thành nhanh chóng hỏi lên, hắn có một loại tha hương ngộ cố chi mừng rỡ, chẳng lẽ trừ mình ra, còn có những người khác cũng bởi vì tu luyện duyên cớ rời đi địa cầu. Nữ tu khẽ mỉm cười, ta có thể cùng ngươi nói như vậy, là bởi vì chúng ta tu vi không kém nhiều. Lúc đó vị tiền bối kia trong lúc vô ý nói lên địa cầu, ta là không dám hỏi. Cho nên, ta cũng không biết tiền bối kia là ai, có lẽ vị tiền bối kia chỉ là tình cờ đi qua vĩnh dạ vực mà thôi. Ninh Thành hít sâu một hơi, ôm quyền hỏi, thỉnh giáo ba vị đạo hữu, vĩnh dạ vực là một cái địa phương nào? Nữ tu chỉ hơi trầm ngâm liền giải thích, vĩnh dạ vực là nơi mấy cái mặt biên thậm chí là vị diện giao nhau hư không, theo cái chỗ này có thể đi tới cái khác mặt biên thậm chí là vị diện. Rơi vào vĩnh dạ vực tu sĩ, có chút là trốn tới được, có chút là giống như người lạc đường tới được, cũng có một chút là cố ý tới. Nơi này hàng ngày có tu sĩ rời đi, cũng hàng ngày có tu sĩ tiến đến. Ninh Thành đã có chút sáng tỏ. Chẳng khác nào với hắn còn chưa tới cái khác mặt biên, nói cách khác hắn ở vào hai cái mặt biên trung gian giải đất. Thậm chí ở nơi này trung gian giải đất, còn có thể đi tới cái khác vị diện. Có thể tới đến vĩnh dạ vực, hiển nhiên đều không phải là hạng người tầm thường. Thật giống như hắn bình thường giống nhau, nếu mà không phải là Huyền Hoàng Châu, hắn vĩnh viễn cũng không đến được cái chỗ này. Xem ra, hắn hay nhất còn chưa phải là nên đi vĩnh dạ vực. Xin hỏi vị sư tỷ này, vĩnh dạ vực giữa có đúng hay không cường giả rất nhiều? Có hay không vĩnh hằng cảnh cường giả? Ninh Thành trong lòng đã không dự định đi vĩnh dạ vực, cái chỗ này với hắn mà nói rất nguy hiểm. Nếu như nói hắn ở sinh tử cảnh trong tay cường giả, còn có chạy trối chết khả năng mà nói, vậy ở trước mặt vĩnh hằng cảnh cường giả, cơ hội của hắn cũng rất mong manh. Nữ tu gật đầu, đúng vậy, vĩnh hằng cảnh cường giả tự nhiên là có, cường giả loại này bình thường giống nhau sẽ không ở lại bao lâu, sẽ chỉ là nghĩ biện pháp rời đi vĩnh dạ vực. Bởi vì nơi này là mấy cái vị diện giao lộ. Có vài vị diện cường giả cũng không gọi vĩnh hằng cảnh, nhưng là tu vi của bọn họ tuyệt đối sẽ không yếu so với vĩnh hằng cảnh cường giả. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng càng là không muốn đi vĩnh dạ vực, hắn lần thứ hai cảm tạ một câu đạo, đa tạ vị sư tỷ này, không biết sư tỷ có hay không đi vĩnh dạ vực phương vị ngọc giản, hoặc là vĩnh dạ vực giới thiệu ngọc giản. Hắn hiện tại không muốn đi vĩnh dạ vực, không có nghĩa là tương lai không muốn đi. Chờ tu vi của hắn cường đại rồi, hắn còn muốn đi vĩnh dạ vực hỏi thăm. Làm sao trở lại Trung Thiên Đại Tinh không đi? Ngọc Giản tự nhiên có, bất quá ngươi chỉ có một người, đơn độc đi vĩnh dạ vực hay vẫn còn là rất nguy hiểm. Ta túc ra ở vĩnh dạ vực đã trải qua vô số năm, coi như là có nhất định căn cơ. Ta xem bằng hữu gan dạ sáng suốt hơn người, không bằng gia nhập túc ra ta, cho nhau giữa đó cũng tốt có một cái trợ giúp. Nữ tu cười nói hết, ngưng mắt nhìn Ninh Thành. Nàng nói cho nhau có một cái trợ giúp, chỉ là cho Ninh Thành một cái mặt mũi mà thôi. Lời này đổi đến nói. Chính là ngươi gia nhập ta túc ra, cũng có một cái dựa vào, bằng không ở vĩnh dạ vực nửa bước khó đi. Ninh Thành giờ mới hiểu được cái này, nữ tu vì sao vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói nhiều như vậy, cảm tình là nhìn chúng hắn một mình, ở trên hư không giữa dòng du lãng mấy trăm năm dũng mãnh, muốn mời chào hắn trở thành túc ra tay chân. Ninh Thành không muốn đắc tội ba người này, nhanh chóng ôm quyền nói, ta ở trong tinh không lưu lạc quen, tạm thời còn không dự định đi vĩnh dạ vực, đa tạ vị sư tỷ này. Nữ tu nhìn chằm chằm Ninh Thành xem một hồi lâu, lúc này mới thở dài, lấy ra hai cái ngọc giản ném cho Ninh Thành nói, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Ngày nào đó ngươi ở đây phiến địa phương lưu lạc chán ghét, có thể đi tới túc gia ta. Cô gái này cũng không nói gì làm sao tìm kiếm túc gia, chỉ nói là có thể đi túc gia. Ninh Thành suy đoán Túc gia địa vị cũng sẽ không nhỏ, chí ít ở Vĩnh Dạ vực báo ra Túc gia danh tiếng, liền có thể tình được. Ninh Thành tiếp nhận hai cái ngọc giản, lần thứ hai ôm quyền khom người, đa tạ sư tỷ, đa tạ vài vị bằng hữu, Ninh mỗ cáo từ. Nói xong, Ninh Thành thân hình hơi lóe lên, liền hóa thành một đạo bóng dáng tuyến đi xa. Phía sau cô gái này một gã nữ tử khác hừ một tiếng, người này trên người khẳng định có bí mật, cho nên mới không dám đi Vĩnh Dạ vực. Thiên vị cảnh nam tử lạnh nhạt nói, có thể tới chỗ này, có mấy ai không có bí mật. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 652, Lạc Phi mạo hiểm. Mấy ngày sau, Ninh Thành tìm được một cái tàn phá tinh lục. Cái này tinh lục cùng ở trên hư không cùng thiên thạch cấp tốc phi hành bất đồng, chỉ là ở giữa hư không thong thả di động. Đem cái chỗ này làm nơi để mình bế quan tu luyện, so với thiên thạch phải tốt hơn nhiều. Thiên thạch không cẩn thận sẽ chỉ là cùng cái khác mưa thiên thạch đụng vào nhau, tứ phân ngũ liệt. Mà loại này sứt mẻ tinh lục, mặc dù không có gì tinh nguyên linh khí, lại tương đối an toàn. Bởi vì diện tích thật lớn, coi như là bình thường thiên thạch đụng vào mặt trên, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Ở trong lúc tạm thời đào lên động phủ, Ninh Thành lấy ra ngọc giản Vĩnh Dạ vực giới thiệu vắn tắt người nữ tu kia cho hắn. Vĩnh Dạ vực có chút cùng loại với Vô Căn Hắc Thành hắn đã từng ở qua. Chỉ là Vĩnh Dạ vực so với Vô Căn Hắc Thành phải khổng lồ hơn vô số lần, hơn nữa vững chắc hơn nhiều lắm. Nơi này là một cái đại lục quy tắc tương đối đầy đủ hết, cùng thông thường tinh cầu không có khác nhau chút nào. Nếu mà nhất định phải nói khác nhau, đó chính là Vĩnh Dạ vực không có ánh mặt trời. Vĩnh Dạ vực chỉ là một tinh lục đơn độc trôi lơ lửng ở trên hư không kẽ hở, không có bất kỳ phát quang tinh cầu cho Vĩnh Dạ vực cung cấp ánh mặt trời chiếu sáng. Chính vì vậy, Vĩnh Dạ vực mới có tên này. Cho nên ở Vĩnh Dạ vực, khắp nơi đều là minh quang thạch, cùng minh quang trận pháp. Mặc dù là không có ánh mặt trời, thế nhưng nơi này lại đồng dạng không phải là Vĩnh Dạ, thậm chí có thể nói là không có đêm tối. Vĩnh Dạ vực tồn tại vô số hàng tỷ năm. Có vô số tu sĩ lưu lạc ở chỗ này. Có vài tu sĩ ở chỗ này sinh sôi nảy nở hậu đại, thậm chí tạo thành nhất định gia tộc. Ninh Thành suy đoán, này Túc gia hẳn là một cái gia tộc như vậy. Cũng bởi vì nơi này tương đối đặc thù, vô số năm qua, đồng dạng có thật nhiều cường giả rơi vào Vĩnh Dạ vực. Bởi vì Vĩnh Dạ vực ở giữa mấy cái vị diện kẽ hở, những cường giả này cảnh giới bất đồng, nhưng đều là xưng bá nhất phương. Cảnh giới bất đồng. Chỉ là bởi vì các vị diện thiên địa quy tắc có sự sai biệt rất nhỏ. Cũng chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Trên thực tế vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Tu luyện tới cực hạn, hay là muốn truy tìm cùng một mục tiêu. Thế nhưng Vĩnh Dạ vực xung quanh có rất nhiều tài nguyên tu luyện, thậm chí có người tìm được một cái Vĩnh Vọng Đan Sơn. Đây là một tòa đan sơn có Vĩnh Vọng Đan tạo thành, đã trải qua vô số năm tinh nguyên khí ngưng tụ sau đó, trên núi Vĩnh Vọng Đan là vô cùng vô tận. Ninh Thành lắc đầu thu hồi ngọc giản, Vĩnh Dạ vực hắn rất muốn đi, dù sao ở Vĩnh Dạ vực tu luyện so với nơi này phải khá hơn. Hơn nữa Vĩnh Dạ vực hắn còn có thể việc buôn bán ra một phần đan dược và pháp bảo. Sau đó đổi về chính bản thân tu luyện cần Vĩnh Vọng Đan. Bất quá Ninh Thành hay vẫn còn là bỏ đi cái ý niệm này, trước khi không có thăng cấp thiên vị cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn không lớn muốn đi Vĩnh Dạ vực. Từ lần trước Huyền Hoàng Châu bị bại lộ sau đó, trong lòng hắn liền bộc phát bắt đầu cẩn thận, có lẽ ở Trung Thiên Đại Tinh không những thứ này tinh không thành thị, còn có quy tắc nhất định có thể tuần hoàn. Thế nhưng tại đây giữa vị diện kẽ hở Vĩnh Dạ vực, coi như là người khác mạnh mẽ đưa hắn bắt lại, lục soát toàn thân, hắn cũng hết cách. Không tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện, Ninh Thành tốc độ lập tức cũng chậm rất nhiều. Cũng may hắn có hàng loạt Vĩnh Vọng Đan cùng cái khác đan dược. Còn có Huyền Hoàng khí tức tùy thời tẩy trừ kinh mạch. Coi như là tốc độ so với trước chậm hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ hơn xa thông thường tu sĩ. Tu luyện vô năm tháng, Ninh Thành bên người Vĩnh Vọng Đan không ngừng giảm thiểu. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng lên cao. Nạo Tiên Tinh, đây là một cái hẻo lánh tinh cầu ở Trung Thiên Đại Tinh không túc nguyên tinh hà. Bình thường tu sĩ có chút nội tình, rất ít sẽ đến cái chỗ này. Quyết Thành, càng là một cái thành thị ở Nạo Tiên Tinh vùng ven. Kỳ Lạc Phi mang theo Sư Quỳnh Hoa, trốn ở nơi này hẻo lánh tinh cầu vùng ven thành thị Quyết Thành đã là 5 năm. Trong 5 năm, Kỳ Lạc Phi vì mua tiểu thế giới cùng tu luyện, nàng đã dùng hết rồi hết thảy tài nguyên tu luyện Ninh Thành, lưu cho nàng và Sư Quỳnh Hoa. Đồng thời được sự giúp đỡ của Dung Tinh Đan, thành công thăng cấp đến tinh cầu cảnh. Có thể nói ở toàn bộ Túc Nguyên Tinh Hà, cũng không có bất kỳ một tu sĩ nào có tu luyện điều kiện phong phú như Kỳ Lạc Phi. Trồng chất Vĩnh Vọng Đan cùng các loại thăng cấp đan dược dùng để tu luyện, tụ tinh viên mãn thời điểm, càng là có một sấp dày Dung Tinh Đan. Cộng thêm Kỳ Lạc Phi tư chất ưu tú hơn xa so với bình thường tu sĩ, 5 năm, nàng cuối cùng từ niệm tinh thăng cấp đến tinh cầu. Bất quá Vĩnh Vọng Đan, bên người nàng còn có một chút vụn vặt đan dược đều dùng không sai biệt lắm, muốn tiến hơn một bước, nhất định phải đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Quỳnh Hoa sư tỷ, ta phải rời đi nơi này. Kỳ Lạc Phi nhẹ giọng nói một câu sau đó, đem sư Quỳnh Hoa không hề hay biết đưa vào giữa tiểu thế giới. Từ khi sư Quỳnh Hoa không còn có tỉnh lại, Kỳ Lạc Phi vẫn dùng cấm chế ngăn lại sư Quỳnh Hoa, đồng thời luôn sư Quỳnh Hoa mang theo trên người. Tiểu thế giới này là, nàng dùng 10 tấm dung tinh đan cùng một đống vĩnh vọng đan đổi lấy, mặc dù như thế, tiểu thế giới này vẫn còn là cấp thấp nhất tiểu thế giới. Nếu như không phải là vì Quỳnh Hoa tỷ tỷ, nàng tuyệt đối sẽ không não tàn dùng nhiều như vậy, tài nguyên đổi trở về một cái cấp thấp tiểu thế giới. Nàng và Ninh Thành lúc chia tay, liền nói qua với Ninh Thành, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Quỳnh Hoa tỷ tỷ. Hiện tại Quỳnh Hoa bộ dáng như thế, trong lòng nàng cũng rất là lo lắng cùng sợ hãi. Nàng cảm giác mình có lỗi với Ninh Thành, chưa hoàn thành nàng hứa hẹn. Hiện tại, nàng có thể làm chỉ có thể là nỗ lực để cao tu vi của mình. Kỳ Lạc Phi đi vào Quyết Thành công hội, nàng vốn dự định rời đi Nạo Tiên Tinh, đi địa phương khác xem. Bất quá trước khi đi, nàng lại cải biến chủ ý, cố ý đi tới Quyết Thành công hội. Nàng ở Quyết Thành đã thành thói quen, đột nhiên đổi chỗ khác còn không thích ứng. Nếu mà Quyết Thành cũng có thể tìm tới tài nguyên tu luyện mà nói, nàng dự định tiếp tục ở tại chỗ này một đoạn thời gian, hay nhất có thể ở chỗ này tu luyện tới thiên mệnh cảnh. Tiền bối, Kỳ Lạc Phi vừa tiến đến, liền có thật nhiều tu sĩ khom người nhường đường. Ở địa phương khác, nho nhỏ một cái tinh cầu tu sĩ, căn bản cũng không được người khác nhìn ở trong mắt. Thế nhưng ở Quyết Thành, tinh cầu cảnh tu sĩ, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Kỳ Lạc Phi gật đầu, đang muốn nhìn một chút đại bình, có hay không tương đối khá bí cảnh, hoặc là địa phương tài nguyên tu luyện phong phú một chút có thể đi, chợt nghe thấy bên cạnh có người nghị luận, băng tiên lĩnh đột nhiên dạn nứt, nghe nói có thiên vị cảnh tu sĩ đều tới rồi đâu nè. Kỳ Lạc Phi trong lòng cả kinh, nàng ở Nạo Tiên Tinh ở nhiều năm như vậy, đối với băng tiên lĩnh tự nhiên không xa lạ gì. Băng tiên lĩnh tuy rằng gọi lĩnh, cũng là quanh năm bị băng tuyết phong bế. Loại này phong bế coi như là đỉnh cấp đại năng giả cũng không cách nào mở ra. Cường ngạnh mở ra, chỉ biết tạo thành Nạo Tiên Tinh vỡ vụn. Nạo Tiên Tinh là trung thiên đại tinh không dưới một cái tinh cầu, ở lại mấy trăm tỷ nhân khẩu, không có người nào tu sĩ có loại này lá gan, mạnh mẽ đánh vỡ Nạo Tiên Tinh. Rồi lại nói, thông thường tu sĩ, cũng không cách nào đánh vỡ Nạo Tiên Tinh. Băng tiên lĩnh bị phong bế bao nhiêu năm, không có ai biết. Kỳ Lạc Phi lại biết băng tiên lĩnh, ở 10 vạn năm trước đã từng dạn nứt qua một lần, lần kia vô số tu sĩ đi vào muốn phải tìm cơ duyên. Thế nhưng băng tiên lĩnh rất nhanh lần thứ hai phong bế, tu sĩ đi vào không có có một ai đi ra, trong đó có thiên vị cảnh cường giả. Lần này băng tiên lĩnh lần thứ hai dạn nứt, nàng lại có một loại xung động muốn mau chân đến xem. Kỳ Lạc Phi rất rõ ràng, tư chất của nàng mặc dù không tệ, nhưng nếu như không có Ninh Thành cho nàng này tài nguyên tu luyện, 5 năm, nàng tuyệt đối không có khả năng từ niệm tinh thăng cấp đến tinh cầu. Nàng muốn phải nhanh một chút tu luyện tới thiên vị cảnh, đi tìm Ninh Thành, hoặc là nói có thể giúp được một phần Ninh Thành. Nhất định phải lên một phần nguy hiểm. Này phiến tinh không đúng là mênh mông vô biên, đồng dạng tại đây phiến trong tinh không tu sĩ giống nhau là nhiều không kể xiết. Nhiều tu sĩ như vậy đều đang tìm tài nguyên tu luyện, nếu mà nàng không muốn mạo hiểm, từ đâu tới thứ tốt cho nàng tu luyện. Đi theo Ninh Thành bên người, việc này đều có thể để Ninh Thành đi làm. Hiện tại nàng không ở bên người Ninh Thành, việc này chỉ có thể là chính nàng đi làm. Ninh Thành có thể liều chết đi tìm tài nguyên tu luyện, nàng Kỳ Lạc Phi cũng có thể mà. Nghĩ tới đây, Kỳ Lạc Phi trong lòng hạ quyết tâm, vô luận sống hay chết, nàng phải mạo hiểm một lần, đi băng tiên lĩnh xem. Kỳ Lạc Phi như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn đại bình, quả nhiên thấy trên đại bình tin thứ nhất chính là băng tiên lĩnh dạn nứt. Tiếp theo rất nhiều tu sĩ đều ở đây tìm kiếm tổ đội đội ngũ, mục đích chính là cùng đi băng tiên lĩnh. Kỳ Lạc Phi không có dự định cùng người khác tổ đội, nàng tại đây giữa công hội hơi chút dừng lại một hồi, xoay người cấp tốc rời đi công hội. Nửa nén hương sau đó, Kỳ Lạc Phi đã rời đi Quyết Thành, tế xuất phi hành pháp bảo, bay thẳng hướng băng tiên lĩnh. Oanh! Lại là một khối vẫn thạch khổng lồ va chạm đến, Ninh Thành đứng ở trên toái tinh hắn đã từng bế quan 5 năm, một quyền đánh ra. Cuồng bạo tinh nguyên ngưng tụ trở thành một đạo cường đại quyền thế, khối thiên thạch kia cấp tốc tới gần bị Ninh Thành quyền thế vừa đỡ, lập tức liền chậm lại. Lập tức Ninh Thành quyền ý tản ra, khối thiên thạch kia phát sinh bịch một tiếng nổ vang, tứ phân ngũ liệt. Ninh Thành thu hồi nắm tay, thở dài. 5 năm bế quan, hắn nên dùng đan dược đều dùng hết, 10 triệu vĩnh vọng đan càng là giọt nước không dư thừa. Mà tu vi của hắn, mới đến thiên mệnh hậu kỳ mà thôi, khoảng cách thiên mệnh cảnh viên mãn còn một khoảng cách rất dài. Thực lực của hắn lần thứ hai so với trước cường đại hơn rất nhiều, trên thực tế trong lòng hắn hiểu rõ, không tới thiên vị hắn liền không có tư cách nói chuyện. Đã không còn tài nguyên tu luyện, hiện tại coi như là hắn muốn bế quan, cũng không thể được. Hắn không muốn trước khi không có thăng cấp thiên vị cảnh đi vĩnh dạ vực, thế nhưng lúc này, hắn phải đi vĩnh dạ vực. tu vi không có khả năng đi tới, đối với Ninh Thành mà nói mới đúng là điểm yếu chết người. Chỉ cần hắn tu vi có thể không dứt đi tới, hắn liền có thể duy trì liên tục bế quan tu luyện. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể để cho tu vi của mình đình trệ xuống tới. Lấy ra phương vị ngọc giản trước đây cái kia nữ tu cho, Ninh Thành rất nhanh liền tìm được vị trí của Vĩnh Dạ Vực. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 653, tiến vào Vĩnh Dạ Vực. 3 tháng sau đó, Ninh Thành đứng ở Vĩnh Dạ Vực bên ngoài. Ở trong hắn suy đoán, Vĩnh Dạ Vực thật giống như vô căn hắc thành bình thường giống nhau, chỉ là một cái thành thị trôi lơ lửng ở trong hư không mà thôi. Nhưng đã đến nơi này sau đó, Ninh Thành mới biết ý nghĩ mình sai lầm lớn. Nơi này há chỉ là một cái thành thị. Cái này căn bản là một cái tinh lục. Ở bên ngoài Vĩnh Dạ Vực, Ninh Thành liền có thể cảm thụ được bàng bạc to lớn khí thế. Từ xa nhìn lại, ở bên trong Vĩnh Dạ Vực hộ trận là một chút ngọn đèn dầu. Ninh Thành lại có chút hoảng hốt, hắn hình như nhìn thấy Giang Châu cảnh đêm, cũng là một chút ngọn đèn dầu. Thế nhưng nơi này khoảng cách Giang Châu, đó là vô số hàng tỷ dặm. Nghĩ đến Giang Châu, hắn cũng nhớ tới Nhược Lan, cũng không biết muội muội Nhược Lan cùng hắn rời đi hiện tại tốt không. Ninh Thành rất nhanh liền thu thập tâm tình, ở trong vũ trụ mênh mông, muốn thực hiện chính bản thân chuyện muốn làm, đầu tiên liền yêu cầu thực lực của hắn có thể theo kịp. Mà bây giờ, thực lực của hắn kém quá xa. Ở bên ngoài Vĩnh Dạ Vực là một mảnh trống trải vô biên quảng trường. Theo Ninh Thành, phiến quảng này trường thậm chí so với Trung Thiên Tinh Lục phía ngoài quảng trường còn muốn lớn hơn. Này phiến quảng trường thẳng liên tiếp Vĩnh Dạ Vực. Ninh Thành cẩn thận rơi vào trên quảng trường, hắn vừa mới hạ xuống, dưới chân của hắn liền dâng lên từng đạo bạch mang. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, đang muốn bỏ chạy, hai đạo nhân ảnh đã bay tới. Ngươi là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ Vực. Tu sĩ tới được nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi. Ninh Thành lúc này sớm đã phản ứng kịp, mới vừa bạch mang hẳn là trên quảng trường khống trận đưa tới. Trước tới nơi này tu sĩ, khẳng định có cái gì khống trận ngọc bài các loại, trên người hắn không có ngọc bài, cho nên quảng trường khống trận nổi lên bạch mang. Theo Ninh Thành thần thức thẩm thấu tiến vào quảng trường, quả nhiên thấy từng đạo trận văn. Xem ra hắn đoán không có sai. Lúc này hơn 10 đạo thần thức quét tới, rơi vào trên người Ninh Thành. Một phần thần thức cường đại, tuyệt đối vượt qua thiên vị cảnh tu vi. Ninh Thành hít sâu một hơi ôm một cái quyền nói, ta không phải là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ Vực, ta là người của Túc Gia. Trước ở bên ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bởi vì một lần nguy hiểm, đem một cái nhẫn đánh mất. Nhẫn mất, khẳng định thứ gì đều mất rồi, về phần trận bài khẳng định cũng là đã không còn. Nghe được Ninh Thành không phải là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ Vực, hơn nữa còn là người của Túc Gia. Hai tên tu sĩ này lập tức liền hào hứng bừng bừng hẳn lên. Một người trong đó nói với Ninh Thành, đã như vậy, vậy chính ngươi đi làm bổ sung trận bài sao? Nói xong hai người căn bản là lại không tiếp tục để ý tới Ninh Thành, cấp tốc rời đi, mà quét về phía Ninh Thành thần thức cũng đều rời đi, hiển nhiên nhẫn vứt bỏ, mất đi trận bài cũng không phải Ninh Thành một người. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở Vĩnh Dạ Vực, Túc Gia vẫn có địa vị nhất định. Trước đây Túc Gia cái kia nữ tu cho hắn ngọc giản, cũng không có giới thiệu sự tình lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ Vực, yêu cầu làm trận pháp ngọc bài. Không biết là nàng cố ý xóa đi, hay vẫn là không có nghĩ tới sự kiện này. Ninh Thành đi vào dọc theo quảng trường đại sảnh, rất dễ đã nhìn thấy một cái to lớn nhãn hiệu, nơi cấp Vĩnh Dạ Vực khống trận ngọc bài. Ở đi tới trước chỗ làm ngọc bài, Ninh Thành cố ý quan sát một cái, hắn phát hiện nơi này cùng với nói là một cái đại sảnh làm ngọc bài, còn không bằng nói là một cái tức lâu. Một phần tu sĩ một bên uống linh trà hoặc là linh rượu, vừa nói cái gì đó. Còn có một chút tu sĩ đang tiến hành giao dịch, thế nhưng Ninh Thành phát hiện, ở tứ đại tinh không thông dụng tinh tệ, ở chỗ này không ai dùng. Đại bộ phận tu sĩ đều là dùng tinh không tinh thạch, còn có vô cùng cái tu sĩ khác dùng là vĩnh vọng đan. A đù, tại sao là ngươi? Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn đi tới chỗ làm Vĩnh Dạ Vực trận pháp ngọc bài, một cái thanh âm kinh dị gọi lại Ninh Thành. Ninh Thành quay đầu lại cũng nhận ra cái này tới được nữ tu, chính là một người trong ba người trước đây hắn gặp phải. Ninh Thành ra mắt vị sư tỷ này. Ninh Thành mới vừa rồi còn nói hắn là người Túc Gia, hiện tại người Túc Gia đã tới rồi, hắn nhanh chóng chào hỏi. Thì ra ngươi gọi Ninh Thành a, ngươi biết tiểu thư của chúng ta đại hôn, cố ý đến chúc mừng sao? Cô gái này ngược lại không coi mình là người ngoài, Ninh Thành tới nơi này, nàng lập tức liền cho rằng Ninh Thành là tới chúc mừng Túc Gia tiểu thư đại hôn. Ninh Thành mới vừa tới nơi này thời điểm, liền có thật nhiều thần thức nhìn chằm chằm trên người của hắn, càng làm cho hắn cảm giác được Vĩnh Dạ Vực nguy hiểm. Hiện ở nơi này nữ tu nói các nàng tiểu thư đại hôn, Ninh Thành lập tức theo lời của nàng nói, đúng vậy. Ta ở bên ngoài nghe nói chuyện này, liền chạy về, hy vọng còn kịp. Trong lòng hắn ngược lại may mắn, chuyện này thật sự là quá trùng hợp một điểm, hắn mới vừa tới đến Vĩnh Dạ vực, Túc gia tiểu thư liền muốn đám cưới. Tự nhiên tới kịp, ta ở chỗ này là nhận người, ngươi đi trước đi, ta còn muốn phải chờ một lát. Cô gái này nghe nói Ninh Thành là tới tặng quà, giọng nói liền trở nên uyển chuyển hẳn lên. Ninh Thành thừa cơ nói, ta vừa mới trở về, còn không có thiệp mời, cũng không biết sư tỷ tên gọi là gì. Cô gái này cười khúc khích, lấy ra một cái thiệp mời đưa cho Ninh Thành, ta gọi Cát Mẫn, đây là thiệp mời, ngươi hãy đi trước, ta còn muốn phải nhận người. Ninh Thành thần thức quét một cái thiệp mời, liền biết trước đây cái kia nữ tu đưa cho hắn ngọc giản gọi là Túc Bạch Kiều, nam tử cùng Túc Bạch Kiều đại hôn tên là Đoạn Kiền Thái. Đa tạ Cát Mẫn sư tỷ, chỉ là ta vừa mới trở lại Vĩnh Dạ vực, còn chưa có khống trận ngọc bài. Ninh Thành trên người tinh nguyên tinh thạch ngược lại có một chút, bất quá hắn nhìn một chút bản thân tinh nguyên tinh thạch, dường như không phải là rất tinh khiết. Về phần Vĩnh Vọng đan, trên người hắn là một quả cũng không có. Đợi lát nữa lúc nào cũng phải tặng quà, hắn còn không bằng mời Cát Mẫn này giúp một chuyện. Chút chuyện nhỏ này, không cần đi mua, ta chỗ này có dư thừa. Đang khi nói chuyện, Cát Mẫn đã lấy ra một quả ngọc bài nhét vào trong tay Ninh Thành. Ngọc này bài đều là không ký danh, sau này nhớ kỹ chỉ cần trở lại Vĩnh Dạ vực lấy ra ngọc bài là được rồi. Ninh Thành tuy rằng coi như là khách nhân, ở trong mắt Cát Mẫn, Ninh Thành hiển nhiên là một cái không lớn khách nhân trọng yếu. Nàng đem ngọc bài kín đáo đưa cho Ninh Thành sau đó, liền vội vã rời đi. Ninh Thành đem ngọc bài đeo ở bên hông, lần thứ hai đi tới trên quảng trường thời điểm, dưới chân bạch mang quả nhiên là biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, tiến vào Vĩnh Dạ vực cửa thứ nhất rốt cuộc đã đi qua. Sau này, hắn cũng là người Vĩnh Dạ vực, sẽ không tùy tùy tiện tiện có người đến hỏi thăm chuyện của hắn. Dọc theo rộng mở vô cùng hư không quảng trường tiến vào Vĩnh Dạ vực, Ninh Thành mới biết được hắn quên mất hướng Cát Mẫn, hỏi một chút Túc gia ở vị trí nào. Vĩnh Dạ vực cũng không phải là một cái thành thị, nơi này là một cái địa phương cùng loại với tinh lục. Có thành thị, cũng có giác bảo, còn có một chút môn phái thế lực. Ninh Thành kéo một người tinh cầu cảnh tu sĩ, lấy ra một quả ngọc hành đan nói, bằng hữu, Vĩnh Dạ vực ngọc giản của ta bị mất. Ngươi có hay không? Đổi một quả cho ta. Tên tu sĩ này thấy là tứ cấp tinh hà đan dược ngọc hành đan, căn bản cũng không có nửa phần do dự, liền lấy ra một cái ngọc giản nhét vào trong tay Ninh Thành, nắm Ninh Thành đan dược xoay người rời đi. Dùng một quả ngọc hành đan đổi lấy một cái thông thường Vĩnh Dạ vực ngọc giản, đây không phải là ngu ngốc là cái gì? Bất quá tên tu sĩ này đã đi chưa rất xa liền tỉnh ngộ lại, coi như là Vĩnh Dạ vực ngọc giản mất đi, cũng không đến mức xuất ra một viên thuốc để đổi sao? Vĩnh Dạ vực có thể mua được loại ngọc này giản địa phương nhiều lắm. Lúc này hắn hoàn toàn phản ứng kịp, vừa rồi tu sĩ kia nhất định là lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực. Bình thường giống nhau lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ vực tu sĩ, chỉ cần tu vi không cao, đều là dê béo. Ninh Thành thần thức quét một lần ngọc giản, thế mới biết Túc gia ở trong Vĩnh Dạ vực lớn nhất thành Vĩnh Dạ thành. Dựa theo trên ngọc giản vẽ ra phạm vi, Vĩnh Dạ thành không thể nghi ngờ là Vĩnh Dạ vực đệ nhất thành lớn, hơn nữa đang ở rất tới gần vị trí Vĩnh Dạ quảng trường. Dọc theo phương vị trên ngọc giản giới thiệu, Ninh Thành ở ngắn ngủn thời gian một nén nhang, liền đi tới bên ngoài Vĩnh Dạ Thành. Vĩnh Dạ Thành không có thành tường, chỉ có một tầng lại một tầng phòng ngự trận. Tiến vào Vĩnh Dạ Thành sau đó, ở dưới sáng quang trận pháp, xa xa, liền có thể rõ ràng thấy hai bên đường phố dựng thẳng lấy rất nhiều vui mừng chiêu bài, đều là chúc mừng Túc gia Túc Bạch Kiều đại hôn chúc phúc ngữ. Ninh Thành liền biết, Túc gia ở Vĩnh Dạ Thành thậm chí ở Vĩnh Dạ vực, đều có địa vị không nhỏ. Trên đường lớn không phải là rất nhiều người. Nhưng Ninh Thành thần thức tùy tiện quét một cái, đã nhìn thấy vài thiên vị cảnh cường giả. Hắn nhanh chóng thu hồi thần thức, không dám tùy tiện quét loạn. Dọc theo Vĩnh Dạ đường lớn chỉ đi mấy ngàn thước, một cái xa hoa khí phái môn lâu liền xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Trên môn lầu viết lấy mấy cái chữ lớn Vĩnh Dạ Túc gia, biểu lộ địa vị và khí thế của Túc gia ở Vĩnh Dạ vực. Túc gia cửa chính, càng là vui mừng rào rạt, bốn gã thiên mệnh cảnh tu sĩ phân hai bên đón khách. Này bốn tên tu sĩ, tùy tiện một cái tu vi cũng không kém so với Ninh Thành. Ninh Thành lấy ra thiệp mời tiến lên nói, ta là tới tham gia hôn lễ của Bạch Kiều sư tỷ. Quý khách mời vào. Bốn gã thiên mệnh cảnh đồng thời khom người đối với Ninh Thành thi lễ, sau đó chỉ vào bên trong cánh cửa. Ninh Thành chuẩn bị xong lễ vật trong lúc nhất thời không có cách nào lấy ra, bởi vì cái này bốn cái tiếp khách tu sĩ căn bản, cũng không có ý tứ muốn thu lễ. Hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tặng quà ý nghĩ, theo tiến vào đại môn. Hắn mới vừa tiến vào bên trong cánh cửa, thì có một người nữ hầu đến khom người dẫn đường. Lúc này lại có một người tu sĩ cầm thiệp mời đến, bốn người này vậy khom người mời tiến vào đại môn, đồng dạng có một người nữ tu đến vì tên tu sĩ này dẫn đường. Ninh Thành chú ý tới, cái này đến sau tu sĩ cũng không có tặng lễ. Tên tu sĩ này là thiên vị tu vi, Ninh Thành giả vờ nhún nhường ngừng lại, để cho người này thiên vị cảnh tu sĩ đi ở phía trước. Ninh Thành dừng lại, người kia dẫn đường nữ tu cũng ngừng lại theo. Thiên vị cảnh tu sĩ này không biết Ninh Thành muốn đi theo phía sau hắn, nhìn hắn làm như thế nào liền làm như thế đó. Còn tưởng rằng Ninh Thành đây là vãn bối đối với trưởng bối tôn kính, trái lại đối với Ninh Thành gật đầu. Để cho Ninh Thành thất vọng là, ở trước mặt hắn nữ tu chỉ đường cũng không có theo cái kia thiên vị cảnh, tu sĩ đi, mà là đi một đoạn đường sau đó vòng vo một cái phương hướng, đi hướng một bên khác. Nàng rất nhanh thì đem Ninh Thành mang vào một cái cổng vòm vòng tròn, đi tới một cái lớn vô cùng đại sảnh. Nói là đại sảnh, còn không bằng nói đại điện càng xác thực hơn. Cái này đại điện bố trí càng là xa hoa muôn vàn. Ninh Thành ánh mắt hơi chút quét một cái, trong đại điện sớm đã ngồi gần trăm người. Nhìn nơi này không có một cái tu sĩ thiên vị cảnh trở lên, Ninh Thành mới biết được, đồng dạng là khách nhân, cũng là có khác biệt. Thiên vị cảnh khách nhân, hiển nhiên sẽ không cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 654, người ở rể kỳ lạ. Nữ tu dẫn đường đem Ninh Thành dẫn đến một vị trí ngồi xuống, lập tức liền lui ra ngoài, nơi này tự động có người dâng linh trà. Phía sau Ninh Thành tinh giáp không phải là rất rõ ràng, khí thế thoạt nhìn cũng không phải rất đủ. Theo người khác, hắn tối đa chỉ là một bất tử cảnh tu sĩ mà thôi. Một cái phổ phổ thông thông tu sĩ như vậy, người ở bên trong chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt, không ai sẽ để ý tới Ninh Thành một cái đánh đậu hũ như vậy. Ninh Thành cũng không có ý tứ tìm người nói chuyện, có thể tới nơi này tham gia Túc Bạch Kiều hôn lễ, hiển nhiên đều là người cũng có một phần lai lịch. Thân phận của hắn bây giờ, còn kết giao không tới những người này. An tĩnh ở một bên uống linh trà, một bên nghe những tu sĩ này ba hoa khoác lác. Thông qua những tu sĩ này nói chuyện, Ninh Thành cũng ít nhiều biết về Vĩnh Dạ Vực một vài sự tình. Càng là đã biết ở Vĩnh Dạ Vực xung quanh này phiến trong hư không, vận khí tốt chẳng những có thể tìm được Vĩnh Vọng Đan Đan Sơn, Đan Trì, thậm chí còn có người tìm được qua Hàng Nguyên Đan Trì. Ninh Thành chưa từng thấy qua Hàng Nguyên Đan, lại biết Hàng Nguyên Đan là tài nguyên tu luyện cao hơn Vĩnh Vọng Đan một cấp. Đây đồng dạng không phải là người luyện chế ra tới, mà là tinh không nguyên khí ở dưới hoàn cảnh đặc định, đã trải qua vô số năm cọ rửa sau đó ngưng tụ đi ra. Không có tạp chất, không có tác dụng phụ, chỉ có thuần túy tu luyện nguyên khí. Vị bằng hữu này, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói Tể Tuyên, tiền bối chiếm được một cái Hàng Nguyên Đan Đan Sơn, chuyện này bị người khác biết, không ai mơ ước sao? Ninh Thành nhỏ giọng hướng bên người một người thiên mệnh cảnh tu sĩ hỏi một câu. Tu sĩ kia mắt liếc Ninh Thành, khinh thường nói, mơ ước. Tể Tuyên tiền bối chiếm được Hàng Nguyên Đan Đan Sơn sau đó, chẳng những thăng cấp đến Vĩnh Hằng cảnh, hơn nữa còn vượt qua Vĩnh Hằng cảnh giới. Loại này đại năng giả. Còn có ai dám mơ ước? Tể Tuyên tiền bối tu vi như thế. Tự nhiên là rời đi Vĩnh Dạ Vực nơi này kẽ hở. Ninh Thành không thèm để ý đối phương giọng nói. Vẫn như cũ khách khí hỏi, người nói Tể Tuyên tiền bối chiếm được Hàng Nguyên Đan là có thể hơn hẳn Vĩnh Hằng. Hàng Nguyên Đan không phải là tu luyện đan dược sao? Ta nghe nói hơn hẳn Vĩnh Hằng là phải thông qua chứng đạo thủ đoạn thực hiện. Người biết cái gì? Chiếm được một cái Hàng Nguyên Đan Đan Sơn, tự nhiên có thể chứng đạo thành công. Tu sĩ này rất là bất mãn Ninh Thành phản bác ý tứ của hắn. Ninh Thành ngược lại không có để ý. Ngồi cách hơi chút xa một chút Ninh Thành một người mắt nhỏ tu sĩ đột nhiên ra nói, không biết thì không nên nói lung tung, vừa rồi vị kia hỏi bằng hữu nói rất đúng. Hàng Nguyên Đan chỉ là tu luyện đan dược, coi như là nhiều hơn nữa cũng không cách nào chứng đạo. Tể Tuyên tiền bối có thể chứng đạo thành công, là bởi vì hắn tại nơi có Hàng Nguyên Đan trên núi tìm được chứng đạo cơ duyên. Cũng không phải là Hàng Nguyên Đan có thể so sánh với. Cũng không biết chúng ta lúc nào có thể có loại này đại cơ duyên. Bên cạnh lại có tu sĩ thở dài. Ninh Thành không có tiếp tục chen vào nói, hắn thật không ngờ Vĩnh Dạ Vực này phiến hư không còn có nhiều như vậy đan sơn. Xem ra nơi này thích hợp ngưng luyện đan sơn, tương lai hắn nếu mà ở Vĩnh Dạ Vực không kiếm được Vĩnh Vọng Đan, nói không chừng thực sự có thể ra đi tìm xem. Bất quá xuất hiện ở trước khi đi, hắn nhất định phải đem Vĩnh Dạ Vực xung quanh hư không tình huống điều tra rõ. Bằng vào hắn tinh không luân, hắn khẳng định có thể đi tới địa phương người khác căn bản cũng không có đi qua. Nhưng vào lúc này, một người xinh đẹp nữ tu đi vào đại điện. Đứng ở trên chủ đài khom người thi lễ sau đó nói, vì cảm tạ chư vị tân khách đến ta Túc gia làm khách, tiểu thư cùng cô gia sẽ đến đây vì các vị tôn quý tân khách mời rượu. Trong đại điện tu sĩ đều đứng lên vỗ tay. Ninh Thành cũng theo ở phía sau đứng lên vỗ tay. Ninh Thành thần thức cường hãn không gì sánh được, lúc này hắn vẫn như cũ có thể nghe được có người sau lưng nhỏ giọng nghị luận. Đoạn Kiền Thái thực sự là vận khí, dĩ nhiên có thể ở rể Túc gia. Chớ nói lung tung nói, chuẩn bị cho tốt lễ vật của ngươi. Nơi này nghị luận tân lang quan là không có lễ phép. Lập tức có người cắt đứt người này nghị luận. Nghe đến đó, Ninh Thành mới hiểu được Đoạn Kiền Thái này là con rể ở rể. Hơn nữa tham gia hôn lễ không phải là không tặng lễ, mà là phải cùng nhau ở chỗ này tặng. Hắn hơi chút nghĩ một cái liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nơi này tặng lễ mọi người cùng nhau tặng, người nào tặng ít đi, chẳng những mất mặt, hơn nữa cũng bị người ta xem thường. Túc gia quả nhiên là tuyệt không hàm xúc, ở Hoa Hạ chú ý một cái hàm xúc, tặng lễ cũng là hàm xúc một việc. Nhưng đã đến Vĩnh Dạ vực, tặng lễ liền trực tiếp thành thành ý của ngươi có bao nhiêu. Ninh Thành đang suy nghĩ chính bản thân trước kia chuẩn bị một lọ đan dược có nên, hay không xuất ra. Sau một lát, hai gã đồng tử tay nắm một nam một nữ đi vào đại điện, đi tới trên chủ đài. Nữ tử mặc khăn quàng vai, trên đầu mang mũ phượng, ngược lại cùng Hoa Hạ cổ đại nữ tử xuất giá không sai biệt lắm. Mũ phượng phía trước rũ từng đạo màu vàng lùa tơ tằm, đem mặt của nàng hoàn toàn che lên. Ninh Thành vẫn như cũ vừa vào mắt liền nhận ra, cái này nữ tu chính là trước đây hắn gặp phải cô gái kia, tặng hai cái ngọc giản cho hắn. Khi Ninh Thành thấy Túc Bạch Kiều bên người tân lang thì, trong lòng nhất thời từng trận choáng váng. Tân lang này dáng dấp quá xấu, lỗ mũi thiếu chút nữa liền phải hướng lên trời, một đôi môi dày tựa hồ sợ người khác không biết dường như, lồi đi ra. Mắt ngược lại rất lớn, thế nhưng lại thành hình tròn, hoàn toàn không có góc cạnh. Nghĩ đến Túc Bạch Kiều cái loại này thiên kiều bá mị xinh đẹp dáng dấp, Ninh Thành trong lòng cười thầm, người nữ nhân này cũng có thể nhịn chịu được. Không biết Đoạn Kiền Thái này có ưu điểm gì, dĩ nhiên có thể làm cho Túc gia Túc Bạch Kiều gả cho hắn. Về phần Đoạn Kiền Thái vì sao không trang điểm dung nhan, Ninh Thành cũng không phải ngoài ý muốn. Tu sĩ cùng người thường bất đồng, tu sĩ tu luyện là vấn tâm nghịch thiên. Nếu nói tướng mạo từ lòng sinh, sau khi sinh mang tới tướng mạo hoặc là lại ở tu luyện sau đó có chút thay đổi, thế nhưng loại sửa đổi này tuyệt đối sẽ không quá lớn. Trang điểm dung nhan sau đó đích xác có thể trở nên tuấn tú, thế nhưng chỉ cần phải tiếp tục tu luyện, này dung mạo sẽ chỉ là lần thứ hai khôi phục, thậm chí so với vốn có càng rõ ràng hơn. Nữ tu phần lớn đều là âm nhu thân thể, lúc tu luyện so với nam tu đối với tướng mạo tu chỉnh càng thêm rất nhỏ một phần. Thậm chí có vài công pháp, nữ tu càng tu luyện càng xinh đẹp. Cho nên trong tinh không tu sĩ, nữ tu xinh đẹp có nhiều. Hơn nữa loại này xinh đẹp là thật sự xinh đẹp, có thể di truyền cho hậu đại, không giống có vài quốc gia mỹ nữ. Tự mình mỗi người phẫu thuật thẩm mỹ rất đẹp, thế nhưng sinh hạ hậu đại sau đó, hết thảy đều sáng tỏ. Ninh Thành đang quan sát Túc Bạch Kiều cùng Đoạn Kiền Thái, Túc Bạch Kiều thần thức đồng thời rơi vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành nhanh chóng thu hồi thần thức, đối với Túc Bạch Kiều ôm quyền, hắn biết Túc Bạch Kiều nhận ra hắn. Quả nhiên Túc Bạch Kiều đối với Ninh Thành hơi gật đầu một cái, dường như có chút ngoài ý muốn. Cũng trong lúc đó, Ninh Thành cũng cảm giác được một đạo sắc bén vô cùng sát ý quét tới. Đây là Đoạn Kiền Thái, người kia thật là mạnh mẽ nhạy cảm, hắn và Túc Bạch Kiều chỉ là hơi lên tiếng chào, tên này liền cảm giác được. Thảo nào Túc gia muốn nhận rể Đoạn Kiền Thái này, người này thật là không đơn giản. Bất quá Ninh Thành cũng không có để ý, Đoạn Kiền Thái cũng chỉ là thiên mệnh cảnh viên mãn mà thôi, hắn căn bản cũng không sợ. Mạnh Dương Trạch 3 năm trước đây nhìn thấy Bạch Kiều tiên tử, liền kinh vi thiên nhân, hôm nay vui mừng, Bạch Kiều tiên tử càng là kinh diễm vô song. Mạnh Dương Trạch vì tới Bạch Kiều tiên tử đại hôn, dâng nho nhỏ lễ vật, tỏ vẻ hạ. Một người anh tuấn nam tử thân mặc bạch y đứng ra, để cho Đoạn Kiền Thái đối với Ninh Thành sát ý trong nháy mắt liền rời đi qua. Xác thực nói, là ở áo trắng nam tử này nói Túc Bạch Kiều xinh đẹp sau đó, Đoạn Kiền Thái sát ý lúc này mới rơi vào trên người cái này Mạnh Dương Trạch. Ninh Thành có chút không biết nói gì, Đoạn Kiền Thái này cũng quá nhạy cảm một phần sao. Mạnh Dương Trạch chỉ là tán dương vài câu Túc Bạch Kiều xinh đẹp mà thôi, tên này giống như sát ý tùm. Nếu là có người cùng Túc Bạch Kiều nói một câu nói, hoặc là có rồi cái gì hơi chút quá phận một chút cử động, vậy hắn còn không lập tức bạo khởi. Tương lai hắn như thế nào cùng Túc Bạch Kiều cùng nhau sống? Mạnh Dương Trạch thứ nhất đưa ra lễ vật, một người nữ tu đứng sau lưng Túc Bạch Kiều, lập tức liền đang cầm vòng bạch ngọc lên trước. Ninh Thành thần thức quét tới, hắn thấy Mạnh Dương Trạch đem một cái nhẫn đặt ở bên trên ngọc bàn, đồng thời còn có một phần lễ vật danh sách. Danh sách viết, trung phẩm phòng ngự đạo khí ngọc châm một chi, thượng phẩm tiên tinh 10 vạn, vĩnh vọng đan 5.000. Nhẫn không có cấm chế, Ninh Thành thần thức thẩm thấu vào nhẫn, lập tức đã nhìn thấy cái này thượng phẩm tiên tinh. Trên thực tế cùng hắn trong giới chỉ tinh không tinh thạch như nhau, chỉ là độ tinh khiết so với hắn tinh không tinh thạch phải thuần túy hơn. Này cũng bình thường, hắn trong giới chỉ tinh không tinh thạch chỉ là hạ phẩm. Lúc này Ninh Thành cũng hiểu được, thượng phẩm tiên tinh trên thực tế chính là tinh không tinh thạch một cái khác xưng hô, hẳn là đến từ bất đồng vị diện. Nữ tu tiếp nhận Mạnh Dương Trạch lễ vật sau đó, lập tức liền lớn tiếng hô, Vĩnh Dạ vực luyện tâm sơn đệ tử Mạnh Dương Trạch, đưa trung phẩm đạo khí ngọc lưu ly ngọc châm một chi, thượng phẩm tiên tinh 10 vạn, vĩnh vọng đan 5.000 tấm. Coi như là theo Ninh Thành, cái này danh mục quà tặng cũng không tính nhẹ. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Đoạn Kiền Thái dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, úng thanh úng khí nói, hôm nay là ta cùng Bạch Kiều đại hôn thời kỳ, người đưa đan dược là có ý gì? Ninh Thành cùng còn lại tu sĩ như nhau, đều là ngây ngẩn cả người. Vĩnh vọng đan là tài nguyên tu luyện, nghiêm ngặt tính ra, căn bản cũng không tính đan dược. Hơn nữa, coi như là đan dược, Đoạn Kiền Thái như vậy một cái ở rể cô ra tại chỗ nói lời này, cũng quá không có thành phủ sao. Người ta tặng lễ tự nhiên là có hảo ý, đây quả thực là đem hảo ý của người ta xem như lòng lang dạ thú. Mạnh Dương Trạch sắc mặt nhất thời khó xem, đưa vĩnh vọng đan hắn còn châm trước nửa ngày. Loại đan dược này đối với chính hắn cũng là có tác dụng rất lớn, hiện tại cầm đến tặng lễ, người khác chẳng những không cảm kích, trái lại chém gió, thật sự là thật quá đáng. Vừa lúc đó, Túc Bạch Kiều bỗng nhiên nói, phu quân, Mạnh sư huynh tặng vĩnh vọng đan cũng là có hảo ý, rồi lại nói vĩnh vọng đan cũng không tính là đan dược, không tính là điểm xấu. Đoạn Kiền Thái hừ một tiếng, không có tiếp tục chém gió, chuyện này coi như đi qua. Túc Bạch Kiều dường như cũng không có để ý Đoạn Kiền Thái hừ lạnh, lại đối với người kia thu lễ nữ tu gật đầu. Người kia thu lễ nữ tu thấy vậy tiếp theo lớn tiếng nói, Mạnh Dương Trạch hậu lễ, mời đi vào trạch ghế trên. Mạnh Dương Trạch sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, đứng lên đối với người còn lại ôm quyền, theo dẫn đường nữ tu rời đi đại điện. Ninh Thành giờ mới hiểu được, thì ra tặng lễ sau đó, mới có thể đi bên trong tiếp tục làm khách, bằng không chỉ có thể ở nơi này ngồi một hồi liền rời đi. Đây quả thực quá trực tiếp, còn kém không có nói ra, người nào đưa lễ nhiều, người đó được đi ngay vào bên trong. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 655, Tử âm thần Tuyền Châu. Có Mạnh Dương Trạch dẫn đầu, phía sau tu sĩ đều lấy ra bản thân hạ lễ. Đại bộ phận đều là dâng lên tiên tinh, cao cấp tinh không linh thảo, các loại đạo khí pháp bảo, tinh không chiến hạm các loại. Thế nhưng không còn có người đưa vĩnh vọng đan, điều này làm cho Ninh Thành trong lòng buồn cười. Đoạn Kiền Thái này thật đúng là cực phẩm, đem lễ vật tốt nhất mắng lại. Tu sĩ trọng yếu nhất là cái gì? Tự nhiên là tài nguyên tu luyện. Vĩnh vọng đan loại tu luyện tài nguyên này đối với thiên mệnh cảnh tu sĩ mà nói, so sánh với thượng phẩm tiên tinh nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Ninh Thành biết hắn lễ vật cũng phải thay đổi một chút, trước hắn chuẩn bị là một lọ tứ cấp tinh hà đan dược dung tinh đan. Có Mạnh Dương Trạch ví dụ phía trước rồi, hắn tặng đan dược nữa, hơn nữa còn không phải là vĩnh vọng đan, không phải là tự tìm mất mặt sao? Quả nhiên như Ninh Thành đoán như vậy, người nào tặng lễ vật nhiều, thu lễ nữ tu sẽ chỉ là mời đi bên trong ghế trên. Đây là một chuyện so đấu mặt mũi, nơi này tới rất nhiều tu sĩ đều biết nhau, nếu mà người chung quanh đều được mời đi bên trong làm khách, chính bản thân chỉ có thể ở bên ngoài, nói ra rất là mất mặt. Bất quá mặc dù như vậy, tu sĩ tiến vào bên trong trạch vẫn như cũ không phải là rất nhiều. Cũng không phải tất cả mọi người cùng Mạnh Dương Trạch như vậy giàu có, đại bộ phận tu sĩ không phải là không nguyện ý sĩ diện, mà là mang ra không được nhiều đồ như vậy. Ninh Thành là không thèm để ý chút nào, hắn ở chỗ này lại không biết người. Sở dĩ tới nơi này tặng lễ, vẫn là bởi vì Cát Mẫn giúp hắn. Hắn cũng không thể nói với Cát Mẫn là tới tham gia Túc Bạch Kiều hôn lễ, sau đó tiến vào Vĩnh Dạ vực liền biến mất sao. Ninh Thành đã chuẩn bị xong quà của mình, chính là một món bậc trung tinh hà cấp chiến hạm. Vậy cũng là chiến lợi phẩm của hắn, lấy ra tặng lễ chính là thích hợp. Tặng xong lễ, hắn liền đi. Về phần ở tại chỗ này đi bên trong làm khách, hắn không có nửa phần hứng thú. Nhưng vào lúc này nữ tu thu lễ hát lễ thanh âm thiếu chút nữa để cho Ninh Thành nhảy dựng lên. Ninh Thành còn cho là mình nghe lầm, vội vàng ngưng thần tỉ mỉ lắng nghe, quả nhiên nghe được lần thứ hai hát lễ thời điểm hay vẫn còn là câu kia, vĩnh dạ vực khí các môn hạ công giã chắc tặng tử âm tuyền thủy 10 giọt, mời đi vào trạch ghế trên. Ninh Thành đau khổ truy tìm tử âm thần tuyền, rất nhiều người ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Mà hôm nay hắn ở chỗ này dĩ nhiên nghe được tử âm tuyền thủy. Cũng không biết tử âm tuyền thủy này có đúng hay không tử âm thần tuyền. Thế nhưng vô luận là phải hay không phải, Ninh Thành đều sẽ không bỏ qua cơ hội quen biết công giã chắc này. Thật không biết, vì sao Trung Thiên Đại Tinh không có bao nhiêu người biết tử âm tuyền thủy. Mà nơi này một cái nữ hầu cũng biết đây là đồ tốt. Công giã chắc đã theo nữ hầu tiến vào bên trong, mà lúc này tu sĩ không có tặng quà cũng không nhiều. Ninh Thành thấy thu lễ nữ tu đi tới trước mặt của mình, nhanh chóng lấy ra một cái nhẫn đặt ở trên bạch ngọc khay. Cùng thời khắc một cái lễ vật danh sách đi tới. Nữ tu thu lễ thấy danh sách Ninh Thành lễ vật mắt lập tức chính là sáng ngời, lập tức liền cao giọng nói, vĩnh dạ vực Ninh Thành tặng tinh không cửu cấp phong hỏa nha lông đuôi một chi, trung phẩm phòng ngự đạo khí một món, trung cấp tinh hà chiến hạ một con thuyền. Giờ khắc này hầu như mọi ánh mắt đều quét về Ninh Thành bên này, một cái tu vi tầm thường tán tu dĩ nhiên đưa ra nhiều thứ tốt như vậy. Không chỉ nói cái khác, chính là một chi tinh, không cửu cấp yêu thú phong hỏa nha lông đuôi liền giá trị một sấp dày. Vượt ra khỏi hầu như hết thảy tu sĩ danh mục quà tặng. Ngay cả Túc Bạch Kiều ánh mắt đều rơi vào trên người Ninh Thành, đối với Ninh Thành hào phóng cùng giàu có rất là sợ hãi than. Trong lòng nàng càng là quyết định đợi lát nữa tìm Ninh Thành nói chuyện, đem Ninh Thành ở lại Túc gia. Ninh Thành đích thật là một cái ở tinh hà tam cảnh bồi hồi tu sĩ, Thế nhưng tu sĩ này chẳng những tiềm lực to lớn, còn có thể tùy tiện xuất ra nhiều thứ tốt như vậy, nói rõ hắn thân gia so với hắn xuất ra đồ đạc giàu có hơn vô số lần. Duy nhất ánh mắt có địch ý chính là Đoạn Kiền Thái, trước hắn đã nhìn thấy Ninh Thành cùng Túc Bạch Kiều chào hỏi, hiện tại Ninh Thành lại đưa ra hậu lễ như vậy, để cho trong lòng hắn không thoải mái tới cực điểm. Bất quá Ninh Thành tặng lễ vật lại không có đan dược gì, hắn muốn kiếm cớ cũng không tìm ra được. Cung thỉnh quý khách Ninh Thành đi vào trạch ghế trên. Thu lễ nữ tu báo ra những lời này sau đó, Ninh Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ thêm tặng một món trung phẩm đạo khí cùng một món tinh hà chiến hạm, là sợ phong hỏa nha lông đuôi bị Đoạn Kiền Thái nói thiếu, cái thằng dở hơi này hắn rốt cuộc kiến thức qua. Vì tử âm thần tuyền, hắn đâu còn có thể quan tâm một món trung phẩm đạo khí cùng một món bình thường tinh hà, chiến hạm. Trung phẩm đạo khí đối với người khác mà nói rất chân quý, với hắn mà nói, đó là tiện tay có thể luyện chế ra tới. Tinh không cửu cấp phong hỏa nha lông đuôi hắn trong giới chỉ nằm ngửa 20-30 cây. Ninh Thành đi theo nữ tu dẫn đường sau khi tiến vào, đi tới một gian đại sảnh toàn bộ kết cấu bằng gỗ. Thoạt nhìn cái sảnh này không có xa hoa như phía ngoài, thế nhưng Ninh Thành vừa tiến đến cũng cảm giác được bất đồng, bởi vì cái này gian nhà tản mát ra ồ sinh cơ. Ninh Thành khẳng định, kiến tạo cái nhà gỗ này phi thường không đơn giản, tuyệt đối là đồ tốt. Túc gia có thể sử dụng loại này tỏa ra sinh cơ gỗ mộc kiến tạo gian nhà, tài đại khí thô a. Trong phòng này ngồi mười mấy tên tu sĩ, Ninh Thành tùy tiện quét một cái, đã nhìn thấy vài thiên vị cảnh cường giả. Không có thấy sinh tử cảnh cùng vĩnh hằng cảnh cường giả, Ninh Thành cuối cùng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên sẽ không cho là Túc gia không có sinh tử cảnh cùng vĩnh hằng cảnh, cường giả khách nhân, nếu mà không phải là có người chuyên cùng đi những cường giả này, đó chính là những cường giả này đều phái người đến tặng lễ. Nữ tu dẫn đường đem Ninh Thành dẫn tới một chỗ ngồi trong đó, Ninh Thành cũng không có dựa theo ý của nàng ngồi xuống. Mà là đối với nàng gật đầu, chủ động đi tới bên cạnh Công Giã Trác ngồi xuống. Này dẫn đường nữ tu thấy Ninh Thành chính bản thân tìm chỗ ngồi, cũng không nói thêm gì, chỉ là dâng linh trà liền chủ động thối lui ra khỏi. Trong này đang ngồi khách nhân đối với Thúc Gia mà nói hẳn là rốt cuộc quý khách, ngoại trừ 7-8 tên thiên vị cảnh, tu sĩ cùng một phần vô cùng trọng yếu tu sĩ ra, còn lại đều là giống như Ninh Thành, tu sĩ tặng lễ so sánh tương đối nặng. Thiên vị cảnh tu sĩ tự nhiên ngồi ở vị trí đầu, mỗi người cho nhau nói chuyện với nhau. Ninh Thành chờ những thứ này không tới thiên vị cảnh tu sĩ coi như là muốn nói gì, cũng phải thấp giọng. Công Giã Trác thấy Ninh Thành cố ý đi tới bên người hắn ngồi xuống, đối với Ninh Thành gật đầu. Ninh Thành mang theo ý cười đối với Công Giã Trác ông quyền nói, tán tu Ninh Thành, ra mắt Công Giã huynh. Ninh Thành lễ phép rất nhanh thì đưa tới Công Giã Trác hảo cảm, hắn cũng đáp lễ lại, không dám, có thể biết Ninh huynh, Công Giã Trác cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ninh Thành đương nhiên biết Công Giã Trác là lời khách khí. Hắn cũng không có để ý, chỉ là nhỏ giọng hỏi, Công Giã huynh, ta vừa rồi thấy ngươi xuất ra tử âm tuyền thủy, đó là vật gì? Vì sao người khác đều biết, mà ta chưa từng thấy qua? Công Giã Trác thấy Ninh Thành thái độ thành khẩn, cũng nói thẳng nói, Ninh huynh khả năng một mực bên ngoài rèn luyện, gần nhất mới trở về Vĩnh Dạ Vực. Trăm năm trước, có hai cái cường đại chứng đạo tu sĩ đánh tới bên ngoài Vĩnh Dạ Vực. Hai người này một nam một nữ, tu vi kinh người không gì sánh được, chỉ sợ cũng rốt cuộc Vĩnh Hằng Tinh không đế ở cường giả loại này. Trước mặt cũng chưa đủ nhìn. Lúc đó ở bên ngoài Vĩnh Dạ Vực, vị kia nữ tu yêu cầu nam tử giao ra tử âm thần tuyền châu, nam tử không chịu, kết quả hai người ở Vĩnh Dạ ngoại vực một lần đại chiến. Nói đến đây, Công Giã Trác giọng nói càng là phóng thấp, người biết không, vốn ở ngoài Vĩnh Dạ Vực còn có hai cái tàn phá tinh cầu, hai cái này tinh cầu là Vĩnh Dạ Vực hai cái trận môn. Giữa hai cái này tinh cầu còn có một cái xinh đẹp linh tuyền trì. Cái này tinh không linh tuyền trì không phải là dùng để tu luyện, mà là phụ trợ Vĩnh Dạ Vực khí thế cùng linh tính. Về sau này hai cường giả đại chiến, dù cho khoảng cách Vĩnh Dạ Vực rất xa, Tinh Nguyên Dư Ba cũng đem này hai cái sứt mẻ tinh cầu hóa thành hư vô. Bằng không, Vĩnh Dạ Vực so với hiện tại còn phải khí phái hơn. Cũng may này hai cái tu sĩ còn biết Vĩnh Dạ Vực tu sĩ đông đảo, ở bị hủy Vĩnh Dạ Vực hai cái tinh cầu trận môn sau đó, liền lần nữa đánh ra xa. Ninh Thành nghe được tử âm thần tuyền châu, trong lòng liền bộc phát hoài nghi tử âm thần tuyền này châu cùng tử âm thần tuyền có quan hệ. Hắn càng là vội vàng hỏi, Công Giã huynh, vậy tử âm tuyền thủy của ngươi là thế nào mà có? Công Giã Trác hơi lộ ra đắc ý nói, lại nói tiếp tử âm tuyền thủy giống như này hai cái đại chiến tu sĩ có quan hệ, cái kia tu vi cường đại nữ tu tiền bối hình như gọi là cơ tích. Lúc đó nam tử kia xuất ra một quả hạt châu cười nhạt nói, có bản lĩnh thì tới lấy. Không nghĩ tới nam tử kia quá mức đắc ý vênh váo, bị cơ tích nữ tu đánh lén đến. Tử âm thần tuyền châu rơi vào Vĩnh Dạ Vực phía ngoài tinh không linh tuyền trong ao. Nữ tu tốc độ thật nhanh, nàng dĩ nhiên trước cướp được tử âm thần tuyền châu, sau đó cấp tốc chạy trốn. Nam tử kia tức giận không thôi, theo liền đuổi theo, về sau hai người liền không còn tin tức. Tử âm tuyền thủy chính là nước trong ao cái kia ngâm qua tử âm thần tuyền, châu linh tuyền. Nhiều như vậy, Ninh Thành khiếp sợ thanh âm hơi lớn một phần, nhất thời rước lấy đông đảo ánh mắt. Bất quá Ninh Thành lúc này, cũng không kịp đoái hoài cái gì. Công Giã Trác càng là nhỏ giọng nói, đúng vậy, cái kia tinh không linh tuyền chỉ bởi vì rơi qua tử âm thần tuyền châu, liền trở nên đặc thù. Nước linh tuyền trong ao dĩ nhiên có thể giúp người lĩnh ngộ thần thông, thậm chí có thể giúp luyện thể tu sĩ cường hóa kinh mạch. Nước suối này dĩ nhiên là chân quý hẳn lên, ta đây có 10 giọt cũng là trong lúc vô ý đạt được. Ngày hôm nay mượn cơ hội này, tặng cho Bạch Kiều tiên tử. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, thảo nào tử âm tuyền thủy ở đây người người đều biết, hắn không nghĩ tới tử âm tuyền thủy này là như vậy tới. Trước đây này tử âm thần tuyền châu chỉ là rơi vào giữa nước suối, liền tạo thành lớn như vậy hiệu quả, vậy tử âm thần tuyền châu chẳng phải là thật lợi hại. Vô luận như thế nào, Ninh Thành đã khẳng định, coi như là tử âm thần tuyền châu không phải là tử âm thần tuyền, thế nhưng cái này tử âm thần tuyền châu cũng là hắn thứ muốn tìm. Đây không chỉ là tên tương đồng, chỉ là hơn một cái hạt châu, càng bởi vì cái này hai món công dụng đều có chỗ tương đồng. Cường hóa thần thông, trọng tố kinh mạch. Tử âm tuyền thủy không có khả năng trọng tố kinh mạch, là bởi vì tử âm tuyền thủy chỉ là ngâm qua tử âm thần tuyền châu, trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng hắn đi nơi nào tìm cái kia cơ tích? Rồi lại nói, coi như là hắn tìm được cơ tích, hắn thì như thế nào lấy được tử âm thần tuyền châu? Cơ tích cùng một gã nam tử khác ở Vĩnh Dạ vực ngoại vi vung tay, còn muốn đem Vĩnh Dạ vực trận môn bắn nát. Cũng không có Vĩnh Hằng Tinh Không Đế đi ra ngăn cản, có thể thấy tu vi của bọn họ xa xa mạnh hơn Vĩnh Hằng Tinh Không Đế. Một cái Vĩnh Hằng cảnh thánh đế, hắn liền phải chạy trốn, gặp phải cơ tích loại này tu sĩ mạnh hơn Vĩnh Hằng Tinh Không Đế, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nghĩ tới đây, Ninh Thành ánh mắt lờ mờ đi xuống, thực lực của hắn thật sự là quá kém. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 656, băng tiên lĩnh tái biến. Thời điểm Ninh Thành còn đang ở Vĩnh Dạ vực lo lắng vì tử âm thần tuyền, Kỳ Lạc Phi đã đi tới ngoại vi của băng tiên lĩnh. Kỳ Lạc Phi biết chắc có nơi gọi là băng tiên lĩnh này, bất quá nàng chưa hề tới bao giờ. Chỉ biết là cái chỗ này quanh năm bị đóng băng lấy. Căn bản là không nhìn thấy tình huống bên trong mảy may. Mà lúc này Kỳ Lạc Phi đứng ở bên ngoài băng tiên lĩnh, lại nhìn thấy một đạo khe nứt cao một trượng, rộng ba thước. Thần thức quét đi vào, căn bản là nhìn không thấy đầu cùng. Bên trong cái loại này băng hàn, dường như muốn đem thần thức của nàng đều đông lại. Đây là khe nứt băng tiên lĩnh sao? Kỳ Lạc Phi nhìn khe nứt này như miệng rộng tử thần, theo bản năng dùng mình một cái, nàng không biết mình hiện tại đi vào là có đúng hay không. Trong này ngoại trừ đáng sợ băng hàn ra, lại cho người một loại khác cảm giác mãnh liệt, chính là bên trong này nhất định có rất nhiều thứ tốt. Kỳ Lạc Phi còn đang do dự, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc từ bên người nàng lướt qua, vọt vào trong băng tiên lĩnh khe nứt. Kỳ Lạc Phi bỗng nhiên vì cảm giác mình do dự mà hơi mất mặt, người khác không chút do dự liền xông vào. Nàng đã hạ quyết tâm, thậm chí còn vì tiến vào băng tiên lĩnh, trên đường đi cố ý chuẩn bị một đoạn thời gian, hiện tại đến băng tiên lĩnh lối vào, dĩ nhiên không dám đi vào. Giờ khắc này trong đầu Kỳ Lạc Phi lần thứ hai hiện lên giọng nói, khuôn mặt và tiếng cười của Ninh Thành, trên mặt nàng chợt phát hiện ra một tia an ổn thần thái, thân hình mở ra, biến mất ở trong cái này băng hàn khe nứt. Sau khi đi vào, Kỳ Lạc Phi cũng cảm giác được mình bị băng hàn kinh khủng bao lấy, nàng chỉ có thể không ngừng điều khiển tinh nguyên điên cuồng hướng bên trong phi hành. Băng tiên lĩnh khe nứt này dường như vô cùng vô tận, Kỳ Lạc Phi một đường phi hành, thỉnh thoảng có thể thấy một vài ngã ba. Những thứ này ngã ba có khi là một vách tường băng, có khi là một cái hồ băng nho nhỏ. Chỉ là này tất cả mọi thứ đều là bị đóng băng, thu vào hết mắt tất cả, đều là màu tuyết trắng. Để cho Kỳ Lạc Phi kinh dị là, nàng sau khi tiến vào liền cũng không nhìn thấy tu sĩ khác, vô luận nàng phi hành bao lâu, vô luận tốc độ của nàng nhanh bao nhiêu, chung quanh ngoại trừ tình cờ có vài ngã ba ra, đều chỉ là một mình nàng. Kỳ Lạc Phi phi hành tròn mấy ngày, nàng chẳng những không có tìm được bất luận cái gì tài nguyên tu luyện có thể sử dụng, cũng không có tìm được bất luận cái gì bí cảnh. Lại là hai ngày sau, nàng dĩ nhiên cảm giác được bản thân tinh nguyên không bị khống chế, nàng toàn thân cao thấp thật giống như hỏa diễm thiêu đốt giống nhau. Loại thiêu đốt này từ thân thể kinh mạch của nàng thiêu đốt mà ra, dường như sau một khắc liền muốn phải đem nàng hoàn toàn đốt cháy trở thành tro tàn. Giờ khắc này Kỳ Lạc Phi tu vi và nàng tinh nguyên thần thức đều hóa thành một thùng dầu sôi, tưới vào trên hỏa diễm trong người. Dường như tu vi nàng càng cao, thì lượng dầu sôi càng nhiều. Phốc, đáng sợ hỏa diễm bao trùm đến tử phủ Kỳ Lạc Phi. Tử phủ của nàng trong nháy mắt trọng thương, cũng chịu không nổi nữa phun ra một ngụm máu tươi cực nóng. Máu tươi phun ở trên băng nham, phát ra tiếng xèo xèo. máu tươi cực nóng, nhưng không cách nào hòa tan được nửa điểm băng nham bên cạnh. Rõ ràng hỏa diễm trong cơ thể thiêu đốt lợi hại. Kỳ Lạc Phi lại hết lần này tới lần khác lại nhớ tới Ninh Thành, nhớ tới nàng cùng với Ninh Thành cái loại này ôn nhu và triền miên. Điều này chỉ càng làm cho hỏa diễm trong cơ thể nàng thiêu đốt càng cấp tốc, nhiệt độ lên cao nhanh hơn. Lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra sau đó, Kỳ Lạc Phi trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, nàng hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng đã tẩu hỏa nhập ma, phải nói nàng ngắn ngủi 5 năm từ niệm tinh thăng cấp đến tinh cầu, mạnh mẽ hấp thu hàng loạt tinh nguyên khí, nhưng là nội tình của nàng lại xa xa không đạt được trình độ này. Nếu mà không phải là nàng ở băng tiên lĩnh này liên tục phi hành mấy ngày, tinh nguyên bị kích phát đến, nàng tẩu hỏa nhập ma khả năng tới không nhanh như vậy, thế nhưng tương lai hay vẫn còn là sẽ bộc phát ra. Kỳ Lạc Phi thở dài, nàng nóng lòng cầu thành, muốn phải nhanh một chút để cao tu vi của mình, điên cuồng hấp thu vĩnh vọng đan cùng dùng đan dược khác, lại đã quên tu luyện là dục tốc bất đạt. Người khác coi như là có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cũng phải mất 50 năm thậm chí 500 năm mới có thể hoàn thành tiêu hao, mà nàng dùng 5 năm, liền mạnh mẽ hoàn thành. Nàng công pháp cường đại hấp thu những tư nguyên này, mà thân thể của nàng lại không chịu nổi. Lão công, em đi trước đây. Hiu hiu, Kỳ Lạc Phi tuyệt vọng nói xong câu đó, sau đó, quay đầu lại nhìn một chút vô cùng vô tận đường băng, nghiêng người xông về một cái ngã ba vết nứt, phi thân nhảy vào một cái hồ băng. Hồ băng này rõ ràng tại bên trong băng tiên lĩnh, lại cũng không kết băng. Ở mặt trên hồ băng lại quanh quẩn lấy hàn ý sương mù dày đặc so, với xung quanh băng nham càng băng hàn hơn gấp mấy lần. Loại này hàn ý mang theo nhẹ nhẹ khí tức tử vong. Đối với Kỳ Lạc Phi mà nói, so với tình cảnh thiêu cháy do bị tẩu hỏa nhập ma, nàng còn không bằng chủ động nhảy xuống hồ băng này mang theo khí tức tử vong. Nàng có thể cảm nhận được khí tức tử vong này là bởi vì hồ băng quá mức băng hàn, bởi vì cái này loại băng hàn, lúc này mới mang đến loại này khí tức tử vong. Kỳ Lạc Phi vừa mới rơi vào trong hồ, vậy có thể đem một cái người luyện thể đông lạnh thành hư vô băng hàn, lập tức liền rót vào trong cơ thể Kỳ Lạc Phi. Hỏa diễm thiêu đốt tinh nguyên trong cơ thể Kỳ Lạc Phi, cùng loại này băng hàn đụng vào nhau, dĩ nhiên để cho Kỳ Lạc Phi cảm thấy một loại thư sướng. Theo nhập ma hỏa diễm cùng băng hàn tiếp tục dung hợp, hỏa diễm trong cơ thể Kỳ Lạc Phi nhập ma dần dần yếu đi xuống, mà tu vi của nàng cũng đồng dạng tại đây dưới loại băng hỏa đụng nhau này suy yếu đi. Ở thời điểm nàng còn không có nặng chịu đến hồ băng đáy hồ, tu vi nàng đã từ dưới tinh cầu cảnh hạ xuống tụ tinh. Thế nhưng lúc này vẫn không có dừng lại, tu vi nàng vẫn đang giảm xuống. Khi Kỳ Lạc Phi cảm giác được một tia hàn ý, lòng của nàng lần thứ hai trầm xuống, tẩu hỏa nhập ma tâm ma hỏa diễm bị loại này băng hàn trung hòa đi. Nàng tu vi giảm xuống thì thôi, thế nhưng bây giờ không có loại này nhập ma tâm hỏa, cái loại này băng hàn nàng căn bản là không chống đỡ nổi. Có lẽ tiếp qua ba khắc nữa, nàng không phải là bị tẩu hỏa nhập ma hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, mà là bị băng hàn trong hồ băng này hóa thành tro bụi. Oành! Vừa lúc đó, dưới chân Kỳ Lạc Phi đạp phải cái gì, nàng đã đến đáy hồ. Một cánh cửa sắt xuất hiện ở giữa nàng thần thức, Kỳ Lạc Phi cả người đều đã đông lạnh thành màu tím căn bản là bất chấp cái khác, trực tiếp nhằm phía phiến cửa sắt này, đồng thời dùng sức đẩy. Cửa sắt cư nhiên mở ra, không có có bất kỳ cấm chế gì, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Ở Kỳ Lạc Phi đẩy cửa tiến vào sau đó, băng tiên lĩnh lần thứ hai xảy ra biến cố, băng tiên lĩnh vỡ ra khe nứt lại một lần nữa chậm rãi khép lại. Đông đảo tu sĩ muốn đi vào băng tiên lĩnh, vội vàng lui về phía sau. Chơ mắt nhìn đạo khe hở này chậm rãi hợp lại cùng một chỗ. Mà tu sĩ này ở bên trong băng tiên lĩnh, chỉ có thể nhìn thấy tả hữu băng nham chậm rãi di động, không gian chỗ mình càng ngày càng nhỏ. Lúc này hết thảy tu sĩ lưu lại ở bên trong băng tiên lĩnh đều hoảng hồn, đều muốn phải nhanh lui về phía sau đi. Thế nhưng chỉ sợ bọn họ lui tốc độ chạy mau nữa. Cũng so ra kém tốc độ cái khe chỉ có 3 thước độ rộng hợp lại. Khi hai bên băng nham hợp lại ở chung với nhau thời điểm, những tu sĩ này bị nhốt rốt cuộc hiểu rõ vì sao tu sĩ đã từng tiến vào băng tiên lĩnh. Không có một ai đi ra. Hai bên băng nham này cứng rắn không gì sánh được, coi như là thiên vị cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị băng nham kẹp thành hư vô. Nạo tiên tinh băng tiên lĩnh lần thứ hai mở ra, đích xác lại một lần nữa đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ là lần này cùng lần trước mở ra giống y hệt nhau, hơn nữa hợp lại thời gian so sánh với lần nữa còn phải ngắn hơn. Chỉ thời gian mấy tháng, khe nứt mở ra liền lần nữa hợp lại. Tu sĩ tiến vào băng tiên lĩnh cũng đồng dạng cùng lần trước như nhau, không có một ai đi ra. Ninh Thành chút nào cũng không biết Kỳ Lạc Phi tiến vào băng tiên lĩnh, hơn nữa tẩu hỏa nhập ma nhảy vào trong hồ băng. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao mau chóng tăng lên tu vi của mình. Có lẽ chỉ có thu được hàng loạt vĩnh vọng đan thậm chí là hàng nguyên đan, sau đó tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện. Huyền Hoàng Châu hắn còn không có tề tựu được mộc bản nguyên, đi vào tu luyện rất dễ bộc lộ ra ngoài. Ninh Thành khổ não xoa xoa tóc của mình, cuối cùng vẫn là nắm chặt nắm tay. Bại lộ liền bại lộ, một khi bại lộ hắn sẽ dùng tinh không luân chạy trốn. Tuyệt đối không có khả năng còn như vậy đem thời gian lãng phí tiếp nữa. Trước hắn dùng mấy trăm vạn vĩnh vọng đan, 5 năm, còn có huyền hoàng bản nguyên cùng hàng loạt đan dược tương trợ, kết quả thậm chí ngay cả thiên mệnh cảnh cũng không có vượt qua, thậm chí không có tu luyện tới viên mãn. Cái tốc độ này đối với người khác mà nói có thể rất nhanh, đối với Ninh Thành thật sự mà nói là quá ư là chậm luôn. Hắn không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Một người râu dài trung niên nam tử đi vào cái nhà gỗ đại sảnh này, tu sĩ trong sảnh nghị luận đều ngừng lại. Toàn bộ đứng lên hướng tên tu sĩ này ôm quyền. Ninh Thành nhanh chóng cũng đứng lên, hắn không có dùng thần thức đi quét tên tu sĩ này, bằng vào ánh mắt của hắn. Hắn nhìn ra tên tu sĩ này chỉ ít hẳn là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí có thể là vĩnh hằng cảnh cường giả. Túc Bạch Kiều cùng Đoạn Kiền Thái đi song song ở phía sau tên nam tử này, cũng theo đó tiến đến. Các vị tôn quý tân khách cố ý đến Túc gia, ta tham gia hôn lễ của tiểu nữ Bạch Kiều, Túc Hữu Khoảnh Hoành cảm kích không dứt. Để tỏ lòng ta Túc gia cảm tạ, thay tiểu nữ Bạch Kiều cùng con rể Kiền Thái đại biểu, hướng các vị mời rượu. Nam tử tự xưng Túc Hữu Khoảnh Hoành sau khi nói xong, giơ tay lên lấy ra một cái bầu rượu, đồng thời đem miệng bình bầu rượu mở ra. Nồng nặc vô cùng mùi rượu trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Loại rượu này mùi hương khiến người ta có một loại cảm giác không nói được lưu liên. Đây tuyệt đối là hảo tử, coi như là người không hiểu rượu đều biết đây là nhất đẳng hảo tử. Ninh Thành nhớ lại Mạc Tương Y, hắn luôn muốn đi uống một bầu chân chính Mạc Tương Y, chỉ là cho tới nay vì tu vi của mình hối hả ngược xuôi, vẫn không có cơ hội tốt. Đoạn Kiền Thái bưng bầu rượu cùng chén rượu, Túc Bạch Kiều một chén đưa đến trong tay các vị tân khách. Như vậy một đường đưa tới, rất nhanh thì đưa đến trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành đưa tay tiếp nhận chén rượu của Túc Bạch Kiều, lại thật không ngờ Túc Bạch Kiều, dĩ nhiên lấy tay nhẹ nhàng ngắt một cái ngón tay của hắn, mặc dù là vừa chạm vào bỏ ra ngay, thế nhưng Ninh Thành biết Đoạn Kiền Thái đã thấy. Đoạn Kiền Thái vốn là đối với hắn rất là quan tâm, hiện tại Túc Bạch Kiều làm như vậy, Đoạn Kiền Thái không nhìn thấy mới đúng là quái sự. Ninh Thành trong lòng có chút khó chịu, hắn không phải sợ Đoạn Kiền Thái, hắn cảm giác Túc Bạch Kiều có chút cố ý. Giữa lúc Ninh Thành cho rằng Đoạn Kiền Thái như nhau muốn lộ ra nồng nặc sát khí là lúc, lại thấy Đoạn Kiền Thái mặt mang dáng tươi cười, trên mặt xấu xí không nhìn ra bất luận cái gì khó chịu, dường như trước cái người kia không có nửa điểm thành phủ căn bản cũng không phải là hắn. Ninh Thành còn đang nghi ngờ Đoạn Kiền Thái đổi tính, ở thời điểm Đoạn Kiền Thái cùng Túc Bạch Kiều kính tu sĩ kế tiếp, Đoạn Kiền Thái này sát cơ mãnh liệt vẫn như cũ còn là quét tới. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn nói là chuyện gì xảy ra đâu nè, tên này quả nhiên là bản tính cho ăn cứt không đổi được. Nơi này có Túc Hữu Khoảnh Hoành loại này cao thủ cường đại, Đoạn Kiền Thái cái loại này ẩn nấp sát khí tuyệt đối tránh không khỏi Túc Hữu Khoảnh Hoành. Ninh Thành trong lòng âm thầm lắc đầu, tên này thì không thể nhịn nữa một chút được sao? Chỗ trên ngón tay Ninh Thành bị Túc Bạch Kiều bóp qua lưu lại một đạo thần thức tin tức, đêm mai ở Vĩnh Dạ Thành Vĩnh Sa Tức Lâu gặp mặt nha cưng, ta có vật cưng cần. Hí hí hí. Túc Bạch Kiều làm thế đéo nào biết mình cần cái gì nhỉ? Ninh Thành khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên thì Túc Bạch Kiều đã sắp mời rượu xong. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 657, một cái ngọc giản. Ninh Thành đem rượu trong ly một ngụm uống vào, một loại cảm giác khó diễn tả được ở bên môi hắn như không muốn dừng lại, dường như ở chỗ này, hắn có một loại quyến luyến cùng ỉ lại. Giờ khắc này Ninh Thành có một loại cảm giác, nếu mà hắn lúc này đi học tập một loại pháp kỹ hoặc là thần thông, hiệu quả so với lúc không uống rượu, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Rượu ngon vừa lở. Một vài thiên vị cảnh cường giả tán thán hô lên. Thanh âm của Túc Hữu Khoảnh Hoành đúng lúc truyền tới, đa tạ mọi người khen tặng, đây là lưu luyến rượu Túc gia ta cất kỹ lâu năm, số lượng không nhiều lắm. Ngày hôm nay mượn cơ hội này, cùng mọi người cùng say. Túc Hữu Khoảnh Hoành tạm thời cần phải rời khỏi một hồi, các vị tôn quý tân khách mời chính bản thân tùy ý, một hồi sẽ dâng lưu luyến quả mời các vị thưởng thức. Ninh Thành nhìn một chút chén rượu trống không, im lặng lắc đầu, rượu này hắn rất thích, cơ mà ở đây chỉ có một chén rượu. Còn bảo cùng say cái rắm. Hắn đoán không có sai, Túc Hữu Khoảnh Hoành rời đi nhất định là có khách nhân càng trọng yếu phải bồi. Mạnh hơn thiên vị cảnh người là trọng yếu hơn, hiển nhiên là sinh tử cảnh hoặc là vĩnh hằng cảnh cường giả. Túc Hữu Khoảnh Hoành rời đi, Túc Bạch Kiều cùng Đoạn Kiền Thái cũng thi lễ rời đi theo. Lúc này có thị nữ tiến lên dâng lưu luyến quả, Ninh Thành cũng được chia một quả. Theo tên này và khí tức Ninh Thành có thể đoán được, lưu luyến quả này hẳn là trái cây để sản xuất lưu luyến rượu. Ninh Thành không có ăn cái này linh quả, mà là lấy ra hộp ngọc đem linh quả thu vào. Hắn dự định rời đi Túc gia, không có được tự âm thần tuyền, bất quá hắn chiếm được một phần tự âm thần tuyền châu tin tức, coi như là chuyến đi này không tệ. Kế tiếp, hắn cần phải làm là nỗ lực tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chờ thăng cấp đến thiên vị cảnh rồi lại nói. Lúc này một người tu sĩ ở một bên tương bồi thúc gia thiên vị cảnh, bỗng nhiên đứng lên, đối với một trong sảnh tu sĩ ôm quyền nói, các vị bằng hữu, khó có được mọi người tụ chung một chỗ. Có thể ngồi ở chỗ này đều là vĩnh dạ vực cường giả, hoặc là vĩnh dạ vực thân phận không giống bình thường tôn quý tân khách. Vĩnh dạ vực cực kỳ xung quanh hư không mênh mông vô biên. Chúng ta đều có thể ở trong đó đạt được rất nhiều bảo vật. Có lẽ mọi người trên người đều có đồ đạc đối phương cần, thế nhưng mấy thứ này đối với tự chúng ta lại không có bao nhiêu tác dụng. Ở chỗ này, ta đại biểu Túc gia khởi xướng một cái hội giao dịch vật phẩm. Nguyện ý tham gia, mời lưu lại, không muốn tham gia, có thể tiếp tục đi đãi khách thất thưởng thức rượu ngon linh quả. Không ai không muốn tham gia loại hoạt động này, chính như Túc gia tên tu sĩ này nói, có thể tới nơi này không có một ai kém cỏi. Loại này giao dịch hoạt động bình thường rất khó gặp phải. Hiện tại gặp, đứa ngốc mới nguyện ý đi. Coi như là không giao dịch đồ đạc, kiến thức một chút cũng là tốt. Coi như là Ninh Thành, cũng bỏ đi ý niệm rời đi trong đầu. Túc gia thiên vị cảnh tu sĩ dường như biết không có người rời đi, xuất ra một cái hộp ngọc nói, vậy ta liền thả con tép, bắt con tôm. Đây là một gốc cây thăng long lan tác dụng ta éo cần nói, mọi người đều biết, ta muốn đổi lấy vĩnh vọng đan hoặc là hàng nguyên đan. Thăng long lan Ninh Thành biết, đây là một loại đỉnh cấp luyện thể tinh không linh thảo, thành thục thăng long lan là tinh không bắt cấp. Nói thật ra, đối với loại này tinh không tài liệu, Ninh Thành cũng rất muốn. Hắn biết vị này Túc gia tu sĩ là thật thả con tép, bắt con tôm, bằng không sẽ không xuất ra thứ đồ tốt này, chỉ là đổi lấy tu luyện vĩnh vọng đan. Dưới loại tình huống này, hắn một cái ngoại lai tu sĩ, hay vẫn còn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Luyện thể tu sĩ hiển nhiên không phải là Ninh Thành một người, Thăng Long Lan lập tức liền đưa tới vài tên tu sĩ tranh đoạt, thậm chí còn có hai gã thiên vị cảnh tu sĩ xuất thủ, cuối cùng dùng 40 vạn vĩnh vọng đan, giá cả bị một người thiên vị cảnh tu sĩ lấy đi. Thăng Long Lan mặc dù trao đổi xong, thế nhưng không khí của hiện trường cũng đã đi lên. Đông đảo tu sĩ đều lấy ra các loại đồ đạc tiến hành giao dịch, cùng lúc trước Ninh Thành gặp phải giao dịch hội bất đồng. Nơi này giao dịch đại bộ phận đồ đạc đều là vật phẩm tương đối quý hiếm, như đan dược và pháp bảo, trái lại ít hơn. Hơn nữa giao dịch song phương cũng rất ít có yêu cầu vĩnh vọng đan, đều là dùng vật đổi vật. Ninh Thành không có xuất thủ, không phải là hắn không muốn mấy thứ này, mà là vật phẩm trên người hắn nếu không phải là phi thường chân quý, cũng không phải là phổ phổ thông thông. Ở một người thiên mệnh cảnh, tu sĩ vừa mới giao dịch xong một loại tài liệu luyện khí sau đó, ở đại sảnh thượng thủ một tên thiên vị cảnh tu sĩ đứng lên. Hắn vung lên một cái ngọc giản nói, ta chỗ này có một cái ngọc giản có một bộ hư không phương vị tranh vẽ, chỉ phương hướng là một cái không gian sụp đổ vòng xoáy. Bên trong là vật gì ta không biết, ta chỉ biết là giữa cái này sụp đổ vòng xoáy cách mỗi 49 ngày, sẽ có hàng loạt thuần túy tinh nguyên bị cuốn đi, ra. Chỉ là những thứ này tinh nguyên khí tản mát quá nhanh, bất lợi cho tu luyện. Thiên vị cảnh này tu sĩ vẫn chưa nói hết, Ninh Thành liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hẳn là tu sĩ này trong lúc vô ý tìm được cái chỗ này sau đó, cho rằng giữa không gian sụp đổ vòng xoáy kia có một cái vĩnh vọng đan trì, lúc này mới thủ ở phụ cận cái không gian này vòng xoáy thời gian rất dài. Dựa theo hắn hiện tại xuất ra phương vị ngọc giản cử động, đoán chừng là hắn giữ lâu như vậy, cũng không có cách nào tiến vào cái không gian này sụp đổ vòng xoáy tìm được đan trì. Đây là bất đắc dĩ, mới lấy ra làm giao dịch. Ninh Thành có thể đoán được, tu sĩ khác cũng có thể đoán được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này ngọc giản. Đồng dạng tất cả mọi người biết, coi như là bọn họ chiếm được ngọc giản, cũng không cách nào đạt được đan sơn hoặc là đan trì trong không gian nước xoáy. Ta cái ngọc giản này tùy tiện giao dịch, chỉ cần có để cho ta đồ đạc động tâm, ta đều có thể đổi ra. Thiên vị cảnh tu sĩ có ngọc giản nói ngược lại rất tầm thường, về phần có thứ gì có thể để cho hắn tâm động, cũng không phải là người khác biết. Ta trả 30 vạn vĩnh vọng đan, giao dịch miếng ngọc giản này. Lập tức thì có một người tu sĩ đứng ra nói. Theo lý thuyết 30 vạn vĩnh vọng đan không tính là ít đi. Thế nhưng thiên vị cảnh này tu sĩ vẫn như cũ lắc đầu. Mọi người nghĩ thầm quả nhiên, người này nói thật dễ nghe, trên thực tế cũng không phải tùy tiện giao dịch. Lập tức lại có người ra các loại các dạng tinh không linh thảo, pháp bảo các loại các thứ, nhưng không có thể để cho thiên vị cảnh tu sĩ này thỏa mãn. Ninh Thành vốn định lại chờ một lát, khi hắn thấy người kia túc ra cùng đi tu sĩ sau khi rời đi, lúc này liền lấy ra một cái hộp ngọc ném cho người này thiên vị cảnh tu sĩ nói, ngươi không cần mở ra cái hộp ngọc này. Thần thức thấm vào xem vật này xem có thể hay không cùng ngươi giao dịch. Nếu mà có thể, liền đem ngọc giản cho ta, nếu mà không được, vậy quên con mẹ nó đi. Thế nhưng chỉ cần đồng ý giao dịch với ta sau đó, ngươi muốn phải dùng lôi kiếp phát thệ, trong vòng 10 năm không được đi tới cái chỗ này nữa. Đồng thời cũng không lại dùng bất luận cái gì hình thức nói, cho người thứ ba nơi này ở cái phương vị nào. Ninh Thành bố trí cấm chế có chút đặc thù, chỉ có cầm trong tay thần thức thấm vào, mới có thể cảm thụ được khí tức đồ bên trong. Người này thiên vị cảnh tu sĩ ánh mắt quét một cái Ninh Thành, trong mắt có chút xem thường. Ninh Thành thoạt nhìn tinh giáp hỗn độn, tối đa bất quá là một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ, chỉ là một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ, cũng dám để cho hắn lôi kiếp phát thệ. Thực sự là thật can đảm. Bất quá khi thần thức của hắn thẩm thấu vào hộp ngọc sau đó, tay hắn run lên, thiếu chút nữa đem hộp ngọc ném ở trên mặt đất. Lập tức hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi hộp ngọc, đem ngọc giản cầm trong tay ném cho Ninh Thành, có thể, ta giao dịch. Ta ngưỡng quân phát thệ, đem miếng ngọc giản này giao dịch sau khi rời khỏi đây, trong vòng 10 năm sẽ không có ý đi địa phương ngọc giản đánh dấu. Đồng thời cũng không lại dùng bất luận cái gì hình thức, đem chỗ này phương vị nói cho bên thứ ba. Nếu làm trái lời thề này, lôi kiếp oanh thành cho. Hắn vốn là không dự định đi cái chỗ này, này phát thệ cùng không phát không có khác nhau chút nào. Coi như là như vậy, hắn cũng nói có ý định, nếu như là trong lúc vô ý đi cái chỗ này, thệ ngôn không coi là vi phạm. Ninh Thành nghe được đối phương hai chữ này, hắn cũng không thèm để ý. Hắn muốn nhưng thật ra là phía sau một câu nói, cái này gọi ngưỡng quân tu sĩ không nữa đem ngọc giản bán cho người khác. Các tu sĩ còn lại kinh dị không dứt, Ninh Thành tới cùng lấy ra thứ gì. Chẳng những để cho thiên vị cảnh cường giả này lập tức giao dịch, còn gửi đi thệ ngôn. Ở trong ánh mắt chung quanh kinh dị không thôi, Ninh Thành bình tĩnh đem ngọc giản thu vào. Hắn lấy ra một thời gian thạch quả nhỏ, tu sĩ này nếu là cái thiên vị cảnh cường giả, khẳng định biết thời gian thạch giá trị. Hắn quả nhiên không có đoán sai, thiên vị cảnh tu sĩ này không cách nào cự tuyệt thời gian thạch mê hoặc. Đây chính là bảo vật ẩn chứa thời gian phép tắc. Ở Ninh Thành thu hồi ngọc giản sau đó, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Ninh Thành. Không người nào dám hỏi cái kia thiên vị cảnh tu sĩ thu Ninh Thành thứ gì, thế nhưng mọi người muốn biết là cái gì bảo vật để cho thiên vị cảnh tu sĩ này động dung, sau đó phát thệ cấp tốc giao dịch. Một phần tu sĩ biết Ninh Thành nền tảng, trong mắt càng là toát ra quang mang. Trước Ninh Thành tặng lễ sẽ theo liền đưa ra tinh, không cửu cấp yêu thú phong hỏa nha lông đuôi, hiện tại lại tùy tiện xuất ra một món khác đổi được phương vị ngọc giản kia. Có thể khẳng định, tu sĩ này trên người còn có nhiều hơn thứ tốt. Ninh Thành dường như không có việc gì cả, trong lòng hắn cũng định rời đi. Dựa theo hắn vốn ý nghĩ là, ở Vĩnh Dạ vực mở ra một cái luyện đan điếm hoặc là cửa hàng luyện khí, sau đó chậm rãi tích góp từng tí một vĩnh vọng đan tu luyện. Hắn cũng biết, đây là tất cả bất đắc dĩ chuyện. Dùng hắn đối với tài nguyên tu luyện đáng sợ tiêu hao trình độ, luyện đan hoặc là luyện khí, hẳn là không thỏa mãn được hắn. Hơn nữa luyện đan cùng luyện khí còn lãng phí thời gian, ảnh hưởng hắn tu luyện. Ở biết Vĩnh Dạ vực phía ngoài hư không có thật nhiều vĩnh vọng đan phía sau núi, hắn đã có ý nghĩ ra đi tìm. Mà miếng ngọc giản này càng là kiên định ý nghĩ của hắn, tình huống của hắn cùng người khác bất đồng, chỉ có một khoản phát tài, mới có thể làm cho hắn cấp tốc thăng cấp thiên vị cảnh. Ninh Thành còn không có đứng lên, Túc Hữu Khoảnh Hoành liền lần nữa đi tới trong đại sảnh. Túc Bạch Kiều cùng Đoạn Kiền Thái vẫn như cũ đi cùng ở phía sau hắn, thật giống như hai cái đuôi bình thường giống nhau. Hắn cười cùng mọi người lên tiếng chào, sau đó cùng hô lên nói với Ninh Thành, Ninh Thành đạo hữu, vừa rồi ngươi từ trong tay ngưỡng quân đạo hữu giao dịch đến một cái ngọc giản, ta muốn xin ngươi sang tay. Vô luận là vĩnh vọng đan hay vẫn còn là hàng nguyên đan, hoặc là thứ khác, ngươi cứ mở miệng. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ không tốt, nếu mà hắn không có lời của Huyền Hoàng Châu, Túc Hữu Khoảnh Hoành điều kiện này hắn 100% đồng ý. Hàng nguyên đan A, đây chính là tài nguyên tu luyện điều kiện tốt nhất. Thế nhưng hắn có Huyền Hoàng Châu, hơn nữa theo bản năng cảm thấy ngưỡng quân nói giữa cái không gian này, sụp đổ vòng xoáy có thứ tốt. Một phần tu sĩ cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngưỡng quân, không biết ngưỡng quân khi biết Túc gia nguyện ý bỏ ra loại này, đại giới đạt được ngọc giản, hắn sẽ hối hận hay không? Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 658, kẻ không mời mà đến. Ngưỡng quân sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không hối hận. Tu luyện tới hắn loại trình độ này sau đó, vĩnh vọng đan cùng hàng nguyên đan cố nhiên là đồ đạc tốt, thế nhưng cho dù tốt hơn đi nữa, có thể tốt bằng thời gian thạch sao? Ninh Thành kính cẩn đứng lên ôm một cái quyền nói, vãn bối mới vừa tới Vĩnh Dạ vực, đối với hư không sụp đổ vòng xoáy còn chưa từng thấy qua. Cho nên muốn mau chân đến xem, còn xin tiền bối lượng giải. Trong đại sảnh tu sĩ nghe lời của Ninh Thành, đều là khinh thường lắc đầu, chưa từng thấy qua hư không sụp đổ, lừa gạt người nào a? Có thể tới đến Vĩnh Dạ vực tu sĩ, lại chưa từng thấy qua hư không sụp đổ. Túc Hữu Khoảnh Hoành trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, dường như thật tin tưởng lời của Ninh Thành, trái lại gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không đoạt thứ người khác yêu thích, Ninh Thành đạo hữu mời an vị sao? Ninh Thành không có ngồi xuống. Vẫn như cũ khách khí nói, vãn bối quấy rầy hồi lâu, cũng nên rời đi, đa tạ tiền bối thịnh tình. Túc Hữu Khoảnh Hoành gật đầu, đối với một bên thị nữ nói, nhanh đi dẫn đường cho khách nhân. Ninh Thành mang theo dáng tươi cười và mừng rỡ được dẫn rời đi Túc gia, khi hắn đi ra Túc gia đại môn thời điểm, thậm chí thưởng cho nữ hầu một món hạ phẩm phòng ngự đạo khí, tỏ vẻ hắn ở tới tham gia hôn lễ Túc gia phi thường hài lòng. Bất quá ở Ninh Thành rời đi Túc gia sau đó, nụ cười trên mặt hắn lập tức liền biến mất. Túc Hữu Khoảnh Hoành tuyệt đối là một cái tên ra hỏa miệng cười ngậm đao, đừng xem tên này ấm áp không gì sánh được. Ninh Thành khẳng định chỉ cần hắn hiện tại vừa ly khai Vĩnh Dạ Vực, lập tức cũng sẽ bị người để mắt tới. Dùng địa vị Thúc gia ở Vĩnh Dạ Vực, hắn cầm miếng ngọc giản này sau đó, có thể an tĩnh đi ngọc giản chỗ ở mới đúng là quái sự. Nhưng hắn cũng không lo lắng, dùng hắn tu vi bây giờ, chỉ phải rời đi Vĩnh Dạ Vực, lại khống chế tinh không luân đi xa. Người của Thúc gia có thể đuổi theo hắn mới đúng là quái sự. Mặc dù như thế, Ninh Thành cũng không có vội vã rời đi Vĩnh Dạ Thành. Hắn tin tưởng dùng địa vị Thúc gia ở Vĩnh Dạ Vực, còn không đến mức ở Vĩnh Dạ Thành liền động thủ với hắn, coi như là muốn cướp vật của hắn, ít nhất cũng phải chờ hắn rời đi Vĩnh Dạ Vực sau đó, hoặc là Thúc gia có nắm chắc để cho hắn không thể ly khai Vĩnh Dạ Vực. Ninh Thành không vội, mà rời đi Vĩnh Dạ Vực mục đích duy nhất liền là muốn trông thấy Thúc Bạch Kiều. Thúc Bạch Kiều nói biết hắn muốn cái gì, giải thích duy nhất chính là nhìn thấu khát vọng của hắn đối với Tử Âm Nước Suối. Mặc dù Ninh Thành trong lòng cho rằng Tử Âm Nước Suối đối với Quỳnh Hoa Thương Thế hiệu quả không lớn, thế nhưng nếu như có, Ninh Thành sẽ không ngại ra sức vì nàng. Hiệu quả có lớn hay không? Chung quy phải thử một chút mới biết được. Ninh Thành cho rằng Vĩnh Sa Tức Lâu ở Vĩnh Dạ Thành là một cái địa phương không nhỏ, thế nhưng hắn hỏi thăm sau đó mới biết được, đây là một cái tầm thường tức lâu nhỏ. Nếu mà không phải là Túc Bạch Kiều cố ý nhắc tới tên này, hắn rất khó ở Vĩnh Dạ Thành tìm được một cái tức lâu như vậy, đồng thời vào đi nghỉ ngơi. Túc Bạch Kiều hẹn hắn tối mai ở Vĩnh Sa Tức Lâu gặp mặt, Ninh Thành khi tìm đến Vĩnh Sa Tức Lâu sau đó, cũng không có vào ở. Vô luận cái này tức lâu có đúng hay không cùng Túc gia có quan hệ, nếu hẹn xong đêm mai, hắn vẫn đêm mai đến rồi lại nói. Ninh Thành đi là Vĩnh Dạ Vực một nhà tức sạn khác, gọi là Vĩnh Tiên Tức Sạn. Trên người của hắn tinh không nguyên tinh không nhiều lắm. Bất quá ở một cái bình thường tức sạn ở một đêm vẫn còn là dư giả. Ninh Thành không có trả tiền phòng một đêm, hắn trực tiếp thanh toán 5 buổi tối. Dù cho hắn khẳng định chính bản thân ở nơi này sẽ không cao hơn 2 buổi tối. Hắn cũng không thèm để ý điểm ấy tinh không tinh thạch. Dùng địa vị Thúc gia ở Vĩnh Dạ Vực, hắn lúc này nhất cử nhất động nhất định sẽ bị giám thị. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng nhiều trả một chút tiền phòng, dùng để mê hoặc. Hắn thật sự là trên người không có tiên tinh, cũng không có vĩnh vọng đan, nếu không, hắn ít nhất phải trả một tháng tiền phòng. Nếu là không có đạt được cái ngọc giản này, Ninh Thành nói không chừng hiện tại đã đi Vĩnh Dạ Thành chung quanh đi vòng vo, thuận tiện xem nơi nào tốt địa phương có thể cho hắn bày sạp luyện khí. Hiện tại hắn đâu cũng không thể đi, chỉ có thể đợi được đêm mai đi gặp Túc Bạch Kiều. Cho nên một sau khi vào phòng, Ninh Thành mà bắt đầu bố trí các loại hộ trận. Phòng ngự, che đậy, cảnh báo. Lúc này, Ninh Thành đầy đủ cảm nhận được tinh thông trận pháp là một việc cỡ nào trọng yếu. Vì không để cho người khác khiếp sợ, Ninh Thành bố trí trận pháp đẳng cấp đều không cao lắm, đại bộ phận đều là cấp 3 tinh trận hoặc là cấp 4 tinh hà trận. Một khi hắn bố trí đi ra tinh hà lục cấp hộ trận, vậy ở Vĩnh Dạ Vực nhất định sẽ kinh động một nhóm người. Bố trí xong trận pháp sau đó, Ninh Thành xuất ra ngọc giản ngưỡng quân giao dịch cho hắn tỉ mỉ quan sát. Từ ngưỡng quân trong ngọc giản đó có thể thấy được, cái không gian này sụp đổ vòng xoáy khoảng cách Vĩnh Dạ Vực phi thường xa. Đối với Ninh Thành mà nói, cái chỗ này khoảng cách Vĩnh Dạ Vực càng xa càng tốt. Hắn chỉ sợ rất gần, bị người khác tùy tiện liền có thể tìm tới. Ngọc giản phương vị chỉ thị rõ ràng để cho Ninh Thành hoài nghi miếng ngọc giản này có đúng hay không ngưỡng quân chính bản thân khắc ra. Nói không chừng miếng ngọc giản này cũng là ngưỡng quân từ người khác nơi này đạt được, sau đó chính hắn không có cách nào đi vào, lúc này mới lấy ra giao dịch. Thu hồi ngọc giản sau đó, Ninh Thành bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không có vĩnh vọng đan tu luyện, hắn cũng không muốn ở chỗ này tu luyện. Duy nhất có thể làm, liền tiếp tục thôi diễn trận pháp. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đang ở thời điểm Ninh Thành dung nhập trận pháp thôi diễn, hộ trận của hắn bỗng nhiên khẽ động, lập tức một cái bóng từ trong hộ trận đột ngột xuất hiện. Ninh Thành bỗng giật mình tỉnh giấc, lập tức liền đứng lên. Đồng thời trường thương đã xuất hiện ở trong tay của hắn, thiên vân cánh tùy thời chuẩn bị cho tốt. Hắn trận pháp là đẳng cấp không cao, cũng là đích thân hắn bố trí tới. Ngoại trừ như Trung Ly Bạch Cật cái loại này cường giả, còn có rất ít người có thể bất chi bất giác tiến vào hộ trận của hắn, mà không động vào hắn trận pháp. Các hạ người phương nào? Ninh Thành nhìn chằm chằm cái này tu sĩ tiến vào hắn hộ trận lạnh giọng hỏi, thần tình cũng không phải rất khẩn trương, nhưng trong lòng lại càng là khiếp sợ. Hắn cảm giác được, cái này tu sĩ tiến vào hắn hộ trận tu vi cũng sẽ không cao hơn hắn, là một cái tuyệt đối không tới thiên vị cảnh tu sĩ. Một cái tu sĩ tu vi cũng không cao bằng hắn, có thể chút nào không một tiếng động tiến vào hắn hộ trận, đây quả thực thật là đáng sợ một phần. Này nguyên nhân chỉ có hai cái, một là thực lực của đối phương mạnh hơn hắn nhiều, thứ hai đối phương trận pháp trình độ mạnh hơn hắn. Ngươi biết ta, trận pháp của ngươi coi như là không sai. Theo một cái thanh âm quen thuộc, tên tu sĩ này vạch ra mặt nạ trên mặt hắn. A Đù, là ngươi. Ninh Thành đích thật là phi thường kinh ngạc, hắn nghĩ không ra kẻ tới nơi này tìm hắn là Đoạn Kiền Thái. Ở trong ý nghĩ của hắn, Đoạn Kiền Thái lúc này hẳn là đang ôm Túc Bạch Kiều ở trên giường động phòng. Ai ai ui ui mới đúng, làm sao có thể tìm được hắn nơi này đến. Tên này sẽ không ăn giấm chua lúc nãy mà buồn nôn như vậy chứ. Ngay cả thời gian động phòng đều bỏ qua, phải tới giáo huấn hắn cái này đối tượng không hề có lý do ghen. Đoạn Kiền Thái hoàn toàn không có sát ý cùng ghen dáng dấp, mà lúc trước Ninh Thành nhìn thấy, mà là bình tĩnh nhìn Ninh Thành nói, trong lòng ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ, ta hiện tại hẳn là đang ôm Túc Bạch Kiều động phòng. Tại sao có thể có thời gian đến ngươi nơi này tìm ngươi phiền phức? Ninh Thành cam chịu, hắn có chút kinh dị Đoạn Kiền Thái phán đoán chuẩn xác năng lực, như vậy một người thật là người trước kia hắn nhìn thấy tên gia hỏa tranh giành tình nhân. Ta có bản lĩnh của mình, cho nên ta tới nơi này, không có ai biết. Kẻ khác đang nằm ở trên giường Túc Bạch Kiều. Đương nhiên, Túc Bạch Kiều chắc là sẽ không ôm người như ta ngủ cùng, ta còn có chút tự mình hiểu lấy. Đoạn Kiền Thái nói xong, không đợi Ninh Thành mời, chủ động đi qua một bên ngồi xuống. Ninh Thành cũng ngồi xuống, rót một chén linh trà cho Đoạn Kiền Thái nói. Nói một chút mục đích ngươi tìm đến ta sao? Ta đối với chuyện ngươi và Túc Bạch Kiều không có bất kỳ hứng thú gì. Đoạn Kiền Thái khẽ mỉm cười, ta biết ngươi đối với Túc Bạch Kiều không có hứng thú. Dùng Túc Bạch Kiều loại người như vậy, hẳn là còn không xứng với ngươi, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm. Ta hôm nay tới nơi này, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Thành lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, Đoạn Kiền Thái này là một cái tên gia hỏa thông minh vô cùng. Người như thế tuyệt đối sẽ không đem bản thân ghen cùng bất mãn đặt ở trước mắt, có thể thấy được hắn ở Túc gia, nhìn thấy Đoạn Kiền Thái không phải là hắn chân chính hành sự tác phong. Nghĩ đến tại nơi trong mộc sảnh Đoạn Kiền Thái biểu hiện, ở Túc Bạch Kiều ngắt ngón tay của hắn một cái sau đó, Đoạn Kiền Thái vẫn như cũ bình tĩnh vô sóng. Đây là ở trước mặt người Túc gia biểu hiện hắn giả vờ rộng lượng, cưỡng chế nội tâm tức giận đố kỵ. Thế nhưng ở Túc Bạch Kiều đi qua Ninh Thành sau đó, hắn lại nhịn không được đối với Ninh Thành thả ra sát khí. Này biểu hiện hắn tuy rằng muốn giả vờ rộng lượng, nhưng là của hắn lòng dạ cứ sâu như vậy. Coi như là giả vờ, cũng chỉ có thể giả vờ một hồi. Những thứ này bị người Túc gia nhìn ở trong mắt, tự nhiên mà vậy sẽ không đưa hắn Đoạn Kiền Thái một cái nông cạn tu sĩ, như thế để ở trong lòng. Tên này thực sự là tâm cơ vla, ở trước mặt Túc gia trưởng bối giả vờ ẩn nhẫn, sau đó lại nhịn không được, loại này diễn xuất so với trực tiếp nhịn không được càng phải rất thật một phần. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ta vừa mới đến Vĩnh Dạ Vực, năng lực hữu hạn, có thể hay không giúp được ngươi là một chuyện khác. Ta biết, Túc gia muốn đồ của ta, đồng dạng Túc gia cũng muốn vật của ngươi. Ngươi trước không nên phản bác, về phần muốn của ngươi thứ gì ta sẽ không hỏi, về phần muốn ta thứ gì, ta cũng sẽ không nói. Hai chúng ta hợp tác, nếu không, ngươi tuyệt đối trốn không thoát Vĩnh Dạ Vực. Nghe Đoạn Kiền Thái nói xong, Ninh Thành cười nhạt, Đoàn huynh, ta có thể hay không chạy ra Vĩnh Dạ Vực, đó là chuyện của chính ta, cái này không cần ngươi quan tâm. Rồi lại nói, ta còn chuẩn bị ở Vĩnh Dạ Vực ngây ngô một đoạn thời gian. Đoạn Kiền Thái cười ha ha một tiếng, Ninh huynh, chúng ta là một loại người, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta cũng có thể đoán ra một vài. Nếu mà ngươi muốn hợp tác với ta, chúng ta cũng không cần có điều nghi kỵ. Có lẽ ngươi ỷ vào lẩn trốn phù hoặc là phi hành pháp bảo cường đại, muốn nói rời đi Vĩnh Dạ Vực sau đó, sẽ không có người làm gì ngươi. Thế nhưng ta khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi quá coi thường Túc gia. Không nói đến của ngươi lẩn trốn phù hoặc là phi hành pháp bảo có thể hay không trốn được, ta khẳng định ngươi căn bản là không thể ly khai Vĩnh Dạ Vực. Ninh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, đây chính là điều hắn lo lắng nhất. Hắn tinh không luân tuyệt đối có thể đi được, vậy hắn cũng không phải sợ Đoạn Kiền Thái uy hiếp. Hắn sợ nhất là, hắn đi không ra được Vĩnh Dạ Vực. Chúng ta hợp tác, ta cũng muốn rời khỏi Vĩnh Dạ Vực. Ngươi mới vừa mới nhìn thấy thủ đoạn của ta, có thể dễ dàng đi qua trận pháp của ngươi, nhưng là chút thủ đoạn này, của ta chỉ có thể dùng trong khoảng thời gian ngắn đã lừa gạt Túc gia. Muốn rời khỏi Vĩnh Dạ Vực còn chưa đủ. Cho nên, ta yêu cầu hỗ trợ của ngươi, ngươi cũng cần ta hỗ trợ. Đoạn Kiền Thái giọng nói lộ ra không gì sánh được thành khẩn. Điều kiện. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, nếu Đoạn Kiền Thái lúc này tới tìm hắn, nói rõ Đoạn Kiền Thái so với hắn còn nguy hiểm hơn, hắn hoàn toàn có thể nói điều kiện. Hắn tin tưởng trên người Đoạn Kiền Thái có trọng bảo, bằng không Túc gia sẽ không mang Túc Bạch Kiều gả ra ngoài để trói chặt Đoạn Kiền Thái. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả. Ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 659, Đại gia Đoạn Kiền Thái. 100 vạn vĩnh vọng đan. Đoạn Kiền Thái dứt khoát vô cùng nói. Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất luận cái gì dị trạng, thế nhưng trong lòng hắn lại sớm đã quay cuồng không dứt. 100 vạn vĩnh vọng đan, Đoạn Kiền Thái này nói lấy ra liền lấy ra đến, người này thật sự là quá giàu có. hắn vẫn cho là chính bản thân rất giàu có, thế nhưng cùng Đoạn Kiền Thái này so sánh, hắn chính là một tên ăn mày thật thật tại tại. Trước đây hắn từ trong tay một cái Vĩnh Hằng Đại Đế, thông qua tạo hóa mảnh nhỏ mê hoặc, bỏ qua Bạch Cật cửa hàng luyện khí, còn đang ở dưới khắp nơi cường giả sỉ nhục, mới chiếm được 50 vạn Vĩnh Vọng Đan. Đoạn Kiền Thái chỉ là một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ, sắc mặt không đổi liền có thể xuất ra 100 vạn, đây là hắn không còn chưa trả giá. Hơn nữa Đoạn Kiền Thái một ngụm đã nói ra Vĩnh Vọng Đan, đây là hắn biết mình cần gấp Vĩnh Vọng Đan. Chỉ có nhiều hơn Vĩnh Vọng Đan, mình mới có thể thăng cấp thiên mệnh viên mãn, sau đó độ kiếp thành tựu thiên vị cảnh. Có thể thấy được người này chẳng những giàu có, còn biết nhược điểm của đối phương ở địa phương nào. Ta không muốn Vĩnh Vọng Đan, ta cần Hằng Nguyên Đan. Ninh Thành thầm hít sâu một hơi, giọng nói vẫn như cũ bình thường, hắn tuyệt đối không thể làm ra biểu tình rằng 100 vạn Vĩnh Vọng Đan đã là rất nhiều. Đoạn Kiền Thái trầm mặc chỉ chốc lát, Hằng Nguyên Đan của ta không nhiều lắm, thế nhưng ta là thành tín tới tìm ngươi hợp tác. Ngươi muốn thay đổi thành Hằng Nguyên Đan cũng có thể, ta cho ngươi 1 vạn Hằng Nguyên Đan. Ninh Thành trong lòng bộc phát rung động, 100 vạn Vĩnh Vọng Đan trên lý thuyết có thể đổi lấy 1 vạn Hằng Nguyên Đan. Trên thực tế, căn bản là đổi không tới. Đoạn Kiền Thái này có thể xuất ra 1 vạn Hằng Nguyên Đan tìm hợp tác với mình, cái này hợp tác đối với mình vẫn có chỗ tốt. Trừ hắn ra lửa cháy đến nơi, thân gia hắn tuyệt đối là bên trên bội số này. Ninh Thành chậm rãi nói, Đoàn huynh, 1 vạn Hằng Nguyên Đan có lẽ ngay cả của ngươi 1% cũng không có. Ngươi hợp tác thành ý hơi chút thiếu sót một chút đó nha. Đoạn Kiền Thái nhìn chằm chằm Ninh Thành một hồi lâu. Lúc này mới dùng đồng dạng thanh âm thong thả nói. Ninh huynh, ta tìm ngươi hợp tác, không phải là cầu ngươi hợp tác. Chuyện này đối với chúng ta song phương đều cũng có chỗ tốt, ta xuất ra đồ đạc đến, là biểu thị thành ý của ta. Coi như là ta chỉ có 1 vạn Hằng Nguyên Đan này, ta cũng sẽ lấy ra cho ngươi. Cùng mạng của ta so với, tài nguyên tu luyện không coi vào đâu. Hơn nữa, Đoạn Kiền Thái giọng nói trở nên lạnh lùng hẳn lên, hơn nữa ta biết, bí mật của ngươi nói không chừng còn lớn hơn ta. Ta là chiếm được 1 phần tài nguyên tu luyện, thế nhưng ngươi có bao nhiêu thứ tốt, chính ngươi đều biết, ngươi túc ra cũng có chút thủ đoạn. Ta chỉ nguyện ý xuất ra mấy thứ này, nếu là ngươi thực sự không muốn hợp tác với ta, vậy ta liền cáo từ, ta cũng không tin tìm không được lối ra. Ninh Thành trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ. Đoạn Kiền Thái chỉ nguyện ý xuất ra mấy thứ này, hắn cũng hết cách. Thấy Đoạn Kiền Thái muốn đi, Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là gọi lại. Đoàn huynh, ta là có một cái pháp bảo tốt cùng mấy thứ tài liệu. Thế nhưng thứ này không có khả năng biến thành tài nguyên tu luyện a, cho nên ta mới muốn ngưỡng quân ngọc giản đi mạo hiểm thử xem một chút. Như vậy đi, ngươi xuất ra 100 vạn Vĩnh Vọng Đan, 1 vạn Hằng Nguyên Đan, chúng ta thành giao. Nếu không, ta liền đem ngưỡng quân ngọc giản đưa cho Túc gia. Chơi luôn, cứ quyết định như vậy đi. Đoạn Kiền Thái căn bản cũng không chờ Ninh Thành nói tiếp, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn ném cho Ninh Thành, dứt khoát quả quyết để cho Ninh Thành đều không thể tin được. Ninh Thành tiếp nhận nhẫn thần thức quét đi vào, bên trong quả nhiên là 100 vạn Vĩnh Vọng Đan cùng 1 vạn Hằng Nguyên Đan. Trong lòng hắn có chút cay đắng, xem ra khẩu vị của hắn quá nhỏ. Dùng Đoạn Kiền Thái loại hào sảng này, có lẽ hắn muốn lấy nhiều một chút, cũng có thể thành công. Đoạn Kiền Thái dường như nhìn ra Ninh Thành ý tứ, bình tĩnh nói, đệ nhất ta tối đa cũng chỉ sẽ ra mấy thứ này. Ngươi lại muốn nhiều hơn, ta sẽ không cùng ngươi giao dịch. Thứ hai Túc gia hiện tại để mắt tới ngươi còn không phải là ngươi ngọc giản, mà là trên người ngươi đồ đạc còn lại, coi như là ngươi đem ngọc giản cho Túc gia, ngươi cũng trốn không thoát. Thứ ba ngươi và ngưỡng quân, giao dịch đồ đạc rất nhanh sẽ xuất hiện ở trên bàn của Túc Hữu Khoảnh Hoành, ngươi không biết Túc gia đâu. Ta thuận tiện tặng kèm ngươi một cái lời khuyên, chạy ra Vĩnh Dạ vực sau đó, ngươi nếu mà nhất định phải đi địa phương ngọc giản đánh dấu, ngươi chính là muốn chết. Ta mới vừa khẳng định, người Túc gia sẽ ở cái chỗ đó chờ ngươi. Ta có thể biết những thứ này, không phải là bởi vì ta so với ngươi nghĩ nhiều, mà là ta hiểu rõ Túc gia hơn so với ngươi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ninh Thành thu hồi nhẫn, cả người hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lại cũng nhìn không ra bất cứ ba động gì. Đoạn Kiền Thái khôn khéo cùng phán đoán xa xa ngoài dự liệu của hắn, người như thế có nhiều thứ tốt như vậy, tuyệt không kỳ quái. Đoạn Kiền Thái lộ ra một phần ý cười không nhìn ra, không cần, ngươi coi như làm nợ ta một cái nhân tình. Tương lai nhớ kỹ trả lại cho ta là được. Ninh Thành đồng dạng cười cười, ngươi sai rồi, đây vẫn là hợp tác phạm vi, không phải là ta nợ nhân tình của ngươi. Ngươi giúp ta là xem trọng ta, thời điểm đem đi đối phó Túc gia, suy nghĩ nhiều một phần khí lực hỗ trợ mà thôi. Ta cùng Túc gia không có gì cừu hận, đi thì thôi, ngươi và Túc gia khả năng không phải là đơn giản như vậy sao? Bất quá nếu quả như thật như lời ngươi nói, tương lai nếu là có khả năng, ta cũng không phải chú ý giúp ngươi một cái. Đoạn Kiền Thái gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức. Người nói không nợ, vậy thì không nợ sao? Lời nhảm đéo nói nhiều, nói một chút hợp tác thế nào sao? Ninh Thành lười cùng Đoạn Kiền Thái nói nhiều, người kia tâm cơ cùng tướng mạo hắn thật đều là liều mạng, giống nhau là vượt trội không gì sánh được. Đoạn Kiền Thái là một kẻ rất biết điều, hơn nữa người không nói nhảm. Nghe được lời của Ninh Thành sau đó, hắn trực tiếp nói, trước mời rượu thời điểm, con vợ ta ngắt một cái ngón tay của ngươi. Không sai, có lẽ là nàng đối với ta có hảo cảm, muốn hẹn ta đi xếp hình. Người nữ nhân này quả thực không tuân thủ nữ tắc, còn không có động phòng, lại đi học ước hẹn nam nhân khác. Theo từ ngữ quê ta mà nói, cái này gọi là đê. Ninh Thành dường như đứng ở góc độ của Đoạn Kiền Thái mà nói chuyện. Đoạn Kiền Thái trên mặt lần thứ hai khôi phục một bộ bình tĩnh vô sóng dáng vẻ, cắt đứt lời của Ninh Thành. Nàng nói rõ hẹn ngươi, tối mai ở đây Vĩnh Sa Tức Lâu gặp mặt, nàng có vật ngươi cần. Ninh Thành trong lòng cả kinh, con mẹ nó thằng mặt lon Đoạn Kiền Thái này quá tà môn mà, loại này thần thức ấn ký tin tức đều có thể đọc được sao? Tên này giống như hắn có thần thức đao. Nhưng khi sơ hắn cũng không có phát hiện Đoạn Kiền Thái, thần thức phá vỡ thần thức tin tức trong tay chính mình a. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ ung dung thản nhiên, không sai, nàng xác thực nói là có đồ đạc ta cần. Đoạn Kiền Thái khó được lần thứ hai cười cười, nếu như ta không có đoán nhầm, dùng ngươi biểu hiện ở đây thúc ra, vật ngươi cần hẳn là Tử Âm Tuyền Thủy, đúng hay không? Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại bất đắc dĩ cảm, hắn biểu hiện đích thật là quá rõ ràng một phần, chỉ có thể thừa nhận nói, không sai, ta rất cần Tử Âm Tuyền Thủy. Đoạn Kiền Thái trên mặt khôi phục chăm chú, ta không biết ngươi muốn Tử Âm Tuyền Thủy làm cái gì, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Tử Âm Tuyền Thủy danh tiếng lớn hơn công hiệu của nó. Chỉ có Tử Âm Thần Tuyền Châu hoặc là chân chính Tử Âm Thần Tuyền mới là đồ tốt, cái loại này bị Tử Âm Thần Tuyền Châu ngâm một cái Tử Âm Tuyền Thủy hoàn toàn là yếu. Ninh Thành không nói gì, trong lòng hắn đối với Đoạn Kiền Thái phán đoán hoàn toàn nhận đồng, hắn vốn chính là nghĩ như vậy, Đoạn Kiền Thái này cùng hắn nghĩ giống y hệt nhau. Thấy Ninh Thành trầm mặc, Đoạn Kiền Thái tiếp tục nói, hơn nữa Túc Bạch Kiều trong tay Tử Âm Tuyền Thủy cũng không nhiều, nàng gọi ngươi đi qua chính là muốn dùng Tử Âm Tuyền Thủy trói chặt ngươi. Ta cho ngươi 100 vạn vĩnh vọng đan cùng hàng nguyên đan, cũng phải cần cầu ngươi buông tha điểm ấy không thực tế cũng vô dụng con mồi. Nói một chút suy nghĩ của ngươi sao? Ninh Thành chẳng nói đúng sai nói. Đoạn Kiền Thái ngưng trọng nói, ta biết trước đây cướp đoạt Tử Âm Thần Tuyền, Châu hai gã đại năng giả đi cái gì phương hướng, hơn nữa ta còn có thể cung cấp cho ngươi cái chỗ này gọi Trụy Tinh Miếu. Đây là khuyến mãi, hiện tại ta yêu cầu ngươi làm là, tối mai đi hẹn ước, sau đó ta đi bắt kẻ thông dâm. Dùng ta tính tình táo bạo, tại chỗ liền muốn phải cùng ngươi thông nhau. Ngươi liền nói không có khả năng ở Vĩnh Dạ Vực đánh, có dũng khí đi ngay Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp quyết đấu. Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp ta biết. Ninh Thành gật đầu nói, Túc Bạch Kiều cho hắn trong ngọc giản có giới thiệu Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp. Cái chỗ này ở Vĩnh Dạ Vực ra trên quảng trường, chỉ cần đi vào Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp sau đó, nhất định phải chết đi một người, lĩnh ngộ một người mới có thể đi ra. Có thể nói, đây là một trong tàn khốc nhất khiêu chiến đài Ninh Thành gặp phải. Cái khác khiêu chiến đài, tuy rằng cũng có loại thuyết pháp này, nhưng cũng không phải khẳng định, mà Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp là nhất định phải chết một người. Không sai, chính là Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp. Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp ở vào Vĩnh Dạ Vực ra trên Vĩnh Dạ Quảng Trường, chúng ta tự nhiên không có khả năng thực sự đi vào Vĩnh Dạ Quyết Đấu Tháp, chỉ có đến Vĩnh Dạ Quảng Trường, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Túc gia coi như là lại trắng trợn lớn mật, cũng không dám ở trên đường lớn ngăn cản chúng ta vì một nữ nhân tranh phong, cho nên này nhất định sẽ thành công. Đoạn Kiền Thái tự hồ sợ Ninh Thành nghe không rõ bình thường giống nhau, đoạn lời này nói rất là tỉ mỉ. Ninh Thành đối với Túc gia không phải là rất hiểu, hắn hơi nhíu mày một cái, ngươi là nói nếu như chúng ta không ra Vĩnh Dạ Vực, coi như là hiện tại trốn, cũng trốn không thoát. Tuyệt đối trốn không thoát, tương lai ngươi sẽ biết vì sao, hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Dùng trận pháp trình độ của ngươi, còn không hiểu được cái gì gọi là lấy khí tức phong tỏa đại trận. Đoạn Kiền Thái dùng phi thường giọng khẳng định nói. Ninh Thành trong lòng lay động không dứt. Đoạn Kiền Thái không biết hắn trận pháp trình độ, cho nên nói lời này, hắn lại hoàn toàn hiểu Đoạn Kiền Thái tại sao phải kiêng kỵ như vậy. Hắn bây giờ là một cái miễn cưỡng có thể bố trí tinh hà, lục cấp trận pháp vương trận sư, đồng dạng tiếp xúc đến khí tức phong tỏa đại trận. Loại đại trận này, chỉ cần thu tập được tu sĩ khí tức, dung nhập đại trận sau đó, liền có thể đem tu sĩ này phong tỏa ở trong vòng đại trận. Một khi tu sĩ này muốn chạy ra cái này đại trận sẽ đột nhiên phát động, đem tu sĩ đã phong tỏa khí tức ngăn cản. May là hắn không có đột ngột rời đi Vĩnh Dạ Vực, nếu không, hiện tại hắn nói không chừng đã ở giữa Túc gia đại lao. Người không biết không sợ a, Ninh Thành trong lòng nổi lên từng trận hàn ý. Nếu mà hắn sớm biết mình bị tức khí phong tỏa đại trận khóa lại, chỉ cần hắn có, hắn đồng dạng sẽ cầu Đoạn Kiền Thái hợp tác. Hoàn hảo, Đoạn Kiền Thái cho là hắn trận pháp trình độ thấp, kém kiến thức, đơn giản đi cầu hắn hợp tác rồi, người khiêm tốn một chút quả nhiên là không có sai. Không đợi Ninh Thành hỏi, Đoạn Kiền Thái liền chủ động giải thích. Thúc gia khi nhìn thấy chúng ta gây chuyện lớn như vậy, phải đi quyết đấu đài, nhất định sẽ chủ động buông ra vĩnh dạ vực khí tức phong tỏa đối với chúng ta, để cho chúng ta tạm thời đi vĩnh dạ đại quảng trường quyết đấu tháp, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Vạn nhất Túc gia không chịu thì sao? Ninh Thành biết kế hoạch của Đoạn Kiền Thái là tốt nhất, bất quá ở sau khi biết nguy hiểm, hắn trong lòng đồng dạng cũng nghĩ nhiều hơn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 660, bắt gian vừa vặn. Đoạn Kiền Thái hít một hơi thật sâu, dùng lý giải của ta đối với Túc gia nhất định sẽ thả chúng ta đi vĩnh dạ quảng trường. Là một trong những gia tộc lớn nhất vĩnh dạ vực, chỉ cần chúng ta không có thực sự muốn chạy trốn, Túc gia sẽ không như thế chẳng cần mặt mũi công khai khóa lại hai người chúng ta. Nếu là Túc gia thật làm như vậy, đó chính là người hói trên đầu có con giận, rõ ràng muốn âm mưu hai người chúng ta đồ đạc, như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho người khác đối với chúng ta mơ ước. Đương nhiên, vạn nhất Túc gia thực sự chẳng cần mặt mũi cùng không có suy nghĩ như thế, chúng ta đây chỉ có thể nhận mệnh. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, hắn cảm giác được Đoạn Kiền Thái nói nhận mệnh cũng không phải tuyệt vọng. Nói cách khác, nếu mà Túc gia không chịu, Đoạn Kiền Thái nói không chừng còn có biện pháp rời đi, chỉ là biện pháp như thế có lẽ sẽ để cho Đoạn Kiền Thái rất đau đớn nguyên khí. Mà hắn Ninh Thành, là thật không có biện pháp rời đi, nhận mệnh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ninh Thành nghĩ tới đây, đơn giản buông ra, thực sự đi không xong, vậy thì nói sau. Huống hồ, hắn cho rằng Đoạn Kiền Thái kế hoạch chín thành sẽ thành công. Chạy trốn thời điểm, có một thành cũng có thể đi thử xem một chút, chín thành nắm chặt đã là phi thường lớn. Đoàn huynh, ta hoàn toàn hiểu, đêm mai ta nhất định sẽ dựa theo kế hoạch hành sự. Còn có mời Đoàn huynh đem Trụy Tinh Miếu Phương Vị Ngọc Giản cho ta, có lẽ tương lai ta có thể dùng tới. Ninh Thành buông ra tâm tư, lập tức liền vì sau này lo tính. Đoạn Kiền Thái cười nhạt, bỏ xuống một cái ngọc giản sớm đã chuẩn bị xong, lắc mình trong nháy mắt biến mất ở giữa Ninh Thành căn phòng. Ninh Thành phòng ngự trận pháp đối với hắn đến giống như là rèm cửa bình thường giống nhau, thậm chí cũng không dùng tay đi đẩy một cái. Ninh Thành lần này thần thức sớm đã chú ý tới đối phương thân pháp cùng hắn trận pháp biến hóa. Hắn thấy Đoạn Kiền Thái ở lúc đi, trên người có một đạo quang mang lóe lên một cái. Sau đó liền dễ dàng xuyên qua hắn trận pháp. Ninh Thành trầm mặc không nói. Hắn chưa từng thấy qua loại này phá trận thủ đoạn. Này Đoạn Kiền Thái trên người chớp động quang mang. Rất có thể là một loại nghịch thiên pháp bảo. Loại pháp bảo này chuyên môn có thể không quan tâm bình thường trận pháp vậy. Người này tương lai nếu mà trở thành địch nhân của hắn, là một cái đối thủ cường đại. Vô luận như thế nào, Ninh Thành cảm thấy Đoạn Kiền Thái hẳn không có lý do đi lừa gạt hắn. Hắn đem ngọc giản Đoạn Kiền Thái cho cầm lên thần thức tùy tiện quét một cái, bên trong là mênh mông vô biên tinh không phương vị. Trụy Tinh Miếu, tại đây một chỗ tinh không phương vị hẻo lánh không có khả năng hẻo lánh hơn. Đem ngọc giản thu hồi, Ninh Thành cũng không có dự định trong ngắn hạn đi Trụy Tinh Miếu. Dùng hắn tu vi bây giờ, đi cùng cái loại này cường giả đàm luận tử âm thần tuyển châu sự tình, là tìm chết. Bất quá Đoạn Kiền Thái này trên người bí mật thật đúng là nhiều. Ngay cả cái này đều biết. Ninh Thành sớm liền rời đi tức sạn đi tới Vĩnh Sa Tức Lâu, hắn thậm chí không có dùng thần thức đi quét tu sĩ theo dõi hắn. Vĩnh Sa Tức Lâu chẳng những tầm thường, hơn nữa người cũng không nhiều, sảnh tầng dưới cùng chưa tính là rất rộng rãi, người thì càng ít. Cộng thêm Ninh Thành, cũng mới ba cái khách nhân mà thôi. Ninh Thành không có tình ghế lô, hắn ở tầng dưới cùng trong góc địa phương gọi một bầu linh rượu ngồi xuống. Hắn không nghĩ về Túc Bạch Kiều, mà là đang nghĩ tới Đoạn Kiền Thái. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Đoạn Kiền Thái cái này hợp tác là cùng có lợi. Thế nhưng ở trong hợp tác, hắn chiếm hết tiện nghi. Thông qua cái này hợp tác, chỉ có thể nói Đoạn Kiền Thái tính tình rất là không sai, coi như là rộng lượng. Ninh Thành bưng rượu lên hồ đặt ở bên mép. Đây là hắn theo bản năng hành vi, bất quá ở bầu rượu tới gần bên mép thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Coi như là chính bản thân không hiểu khí tức phong tỏa đại trận, hắn chỉ phải cặn kẽ nói rõ một cái. Dù cho lãng phí một ít thời gian, cũng có thể nói rõ ràng. Chỉ cần để cho mình biết rồi khí tức phong tỏa đại trận lợi hại, hắn hoàn toàn không tất yếu ra những vĩnh vọng đan này cùng hàng nguyên đan. Nói không chừng, còn có thể hỏi mình muốn một vài thứ. Dùng Đoạn Kiền Thái người tinh minh như vậy, sẽ không ngay cả cái này giải thích kiên trì cũng không có sao. Còn nói cái gì giải thích quá tốn thời gian. Hắn cùng mình vốn không quen bích, dựa vào cái gì để cho mình chiếm hết chỗ tốt, chỉ phải phối hợp hắn một cái, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không đúng, Ninh Thành thậm chí theo bản năng muốn đứng lên, trong này có vấn đề. Đoạn Kiền Thái tuyệt đối không phải là cái loại người này, vô duyên cớ vô cớ cho người khác chỗ tốt, dùng hắn người như thế, coi như là biết rõ Túc gia là lợi dụng hắn, Túc Bạch Kiều cùng mình mắt đi mày lại, hắn cũng sẽ có chút khó chịu, càng không thể nào trái lại đến trợ giúp hắn. Loại này trợ giúp xác thực cũng là vì hắn Đoạn Kiền Thái, thế nhưng Ninh Thành vẫn như cũ cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng Ninh Thành nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra Đoạn Kiền Thái ẩn tàng cái gì chơi chiêu. Vô luận như thế nào, chỉ cần hắn và Đoạn Kiền Thái ồn ào lên, này cũng có thể đi Vĩnh Dạ to lớn quảng trường. Đến Vĩnh Dạ to lớn quảng trường, hắn và Đoạn Kiền Thái ai đi đường nấy, hoàn toàn không liên quan gì. Coi như là Đoạn Kiền Thái có thủ đoạn gì, cũng căn bản là chơi không tới hắn. Về phần nói chuyện tinh nhiếu, hắn trong ngắn hạn căn bản cũng không có dự định đi qua. Ra Vĩnh Dạ quảng trường sau đó, bằng vào tốc độ, hắn càng chắc là sẽ không e ngại Đoạn Kiền Thái. Túc gia coi như là muốn đuổi theo, cũng không có khả năng đuổi theo hắn. Lẽ nào hắn thực sự dùng lòng tiểu nhân đo Đoạn Kiền Thái cái này quân tử chi phúc? Ninh Thành vặn mi thời điểm, một cái xinh đẹp thanh âm truyền đến. Ninh huynh, để ngươi chờ lâu rồi. Túc sư tỷ tới rồi à, ta cũng là vừa tới thôi. Ninh Thành nhanh chóng đứng lên, mặt giãn ra cười nói. Túc Bạch Kiều trong mắt hơi lộ ra một phần u oán, người khác căn bản là không phát hiện được, ôn nhu nói với Ninh Thành, chúng ta đi ghế lô sao, ta ở chỗ này đặt một cái phòng rồi. Này u oán người khác không phát hiện được, Ninh Thành lại vừa đúng thấy, Ninh Thành trong mắt cũng lộ ra một phần thấy Túc Bạch Kiều, u oán sau đó vui sướng cùng một chút bất an nói, tất cả mặc cho Túc sư tỷ phân phó. Túc Bạch Kiều gật đầu, lên lầu trước, đồng thời dùng càng thanh âm nhu hòa truyền tới bên tai Ninh Thành, Ninh đại ca, sau này liền gọi ta là Bạch Kiều là được rồi. Ninh Thành thương lượng với Đoạn Kiền Thái xong rồi, mượn Túc Bạch Kiều rời đi Vĩnh Dạ vực. Theo Ninh Thành, hắn hay nhất đem cái này mờ ám gây càng lớn càng tốt, như vậy Đoạn Kiền Thái lý do mới có thể càng thêm đầy đủ. Tốt lắm a, Bạch Kiều muội muội. Ninh Thành liền gọi một câu. Túc Bạch Kiều sắc mặt hơi đỏ lên, bước nhanh hơn, rất nhanh thì đi vào lầu 2 một cái ghế lô, phòng. Nàng chờ Ninh Thành sau khi đi vào, lúc này mới cấp tốc đem cái bao xương này đánh lên cấm chế. Ninh Thành quan sát một chút cái này ghế lô, bên trong vẫn còn có một cái giường. Trong lòng hắn cười nhạt, đêm tân hôn, thật đúng là đến câu dẫn người. Bạch Kiều, Ninh Thành do dự một chút, dường như có một câu rất khó nói ra. Túc Bạch Kiều xuất ra một phần trận kỳ, đem ghế lô lại liên tục đánh mấy cái cấm chế sau đó mới lên tiếng. Ninh đại ca, kỳ thực ta không nên ngày hôm nay tới tìm ngươi. Trước đây ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi không phải là người bình thường. Ngươi vẫn chưa tới thiên vị cảnh, là có thể đi tới Vĩnh Dạ vực. Lần này ngươi còn cố ý tới tham gia hôn lễ của ta, thậm chí tặng chân quý như thế lễ vật, ta thực sự rất cảm kích. Ở đoán được ngươi cần tự âm tuyển thủy sau đó, ta chỉ muốn mau sớm đem điều ta biết đến đều nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi không nên bởi vậy xem nhẹ ta mới đúng a. Bạch Kiều muội muội, Ninh Thành trong mắt lộ ra cảm kích vô cùng cực nóng, dĩ nhiên tiến lên một bước bắt được hai tay Túc Bạch Kiều. Túc Bạch Kiều sắc mặt lại là đỏ lên, nhanh chóng tránh một cái, chỉ là Ninh Thành nắm rất chặt, nàng không có dễ được. Ta, lòng bàn tay Túc Bạch Kiều ở trong tay Ninh Thành trong nháy mắt ẩm ướt hẳn lên, giọng nói của nàng cũng biến thành không ngừng run rẩy. Ta Túc gia còn có nửa bình tự âm tuyển thủy, Ninh đại ca, ngươi nhanh chóng buông, ta. Bạch Kiều, tự âm tuyển thủy mặc dù trọng yếu, thế nhưng ta càng cảm kích ngươi, ở nơi này trọng yếu thời kỳ, còn cố ý đi ra nói cho ta biết một việc bé nhỏ không đáng kể như vậy, cảm ơn ngươi. Ninh Thành bên trong mắt có ngọn lửa cực nóng, trong lòng đang cười lạnh. Quả nhiên không có mang đến bên người, nói tới nói lui, vẫn là phải đi Túc gia mà lấy. Nếu mà nửa bình tự âm tuyển thủy này thật có thể chữa cho tốt Quỳnh Hoa, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi lấy được. Thế nhưng Ninh Thành khẳng định, nửa bình tự âm tuyển thủy này đối với Quỳnh Hoa không có bao nhiêu tác dụng. Huống hồ hắn khẳng định mình coi như phải đi Túc gia, cũng lấy không được, nhiều nhất chỉ là đem chính bản thân đưa vào đi làm đồ ăn mà thôi. Không nên như vậy, ngươi buông. Túc Bạch Kiều mặt đỏ như thoa son, Ninh Thành lại vẫn không có buông tay. Oành, bao xương đại môn bỗng bị người đánh bay ra. Đoạn Kiền Thái vô cùng phẫn nộ đứng ở cửa vào, dùng tay chỉ mặt Ninh Thành cùng Túc Bạch Kiều cả người phát run, mắt đỏ liền muốn phải giọt ra máu, sát khí càng là một sóng đánh ra. Sau lưng Đoạn Kiền Thái, còn có vài tên tức lâu tiểu nhị, bọn họ như nhau nhìn thấy Ninh Thành cùng Túc Bạch Kiều mập mờ dáng vẻ. Túc Bạch Kiều vội vàng từ trong tay Ninh Thành đưa tay giãy ra. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Vô luận thật hay giả, hiện tại Đoạn Kiền Thái vẫn còn là trượng phu của nàng trên danh nghĩa. Nàng ở tân hôn ngày thứ hai cùng cái khác nam tu pha trộn, chuyện này truyền đi, mặt mũi của nàng rốt cuộc mất hết. A, Đoạn Kiền Thái bỗng nhiên tế xuất một thanh trường đao phía sau lưng, một đao liền đem cái này tức lâu đánh thành mảnh vụn. Họ Ninh chó đẻ, mỗ đã sớm biết ngươi không phải là một kẻ tốt. Lại ở ngày thứ hai đoàn mỗ tân hôn, liền câu dẫn nữ nhân của ta, ngươi chết đi cho ta. Đoạn Kiền Thái cái trán gân xanh lộ ra, sát khí quay cuồng, dường như không đem Ninh Thành chém chặt cắn nuốt, hắn thể không bỏ qua. Đoạn Kiền Thái thanh âm khàn khàn vang dội, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, người chung quanh toàn bộ đều biết. Rất nhanh chuyện này liền truyền sôi sùng sục, nhóm lớn tu sĩ chen chúc sang đây xem náo nhiệt. Túc gia Túc Bạch Kiều vừa mới thành hôn, hơn nữa còn mời Vĩnh Dạ vực đông đảo danh nhân cùng đại năng giả. Lúc này mới qua một ngày, Túc Bạch Kiều cùng nam nhân khác ở Tức Lâu gặp gỡ, sau đó bị con rể tới cửa bắt vừa vặn. Không chỉ nói cái tên này vốn chính là một cái bình giấm chua, dù cho không phải là, loại chuyện này, cũng không có người nào có thể nhịn đi xuống. Kiền Thái, đừng như vậy, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Túc Bạch Kiều vội vàng nói, nàng là thật lo lắng. Đoạn Kiền Thái chết mất sau đó, nàng như vậy ngược lại không có vấn đề, nhưng là bây giờ nàng và Đoạn Kiền Thái vừa thành thân, liền xảy ra loại chuyện này, mặt mũi của nàng toàn bộ mất sạch. Lúc này trong lòng nàng chỉ là đang oán giận chính bản thân. Chuyện này nàng quá cấp thiết một phần. Sớm biết thế, nàng phải cùng người nhà thương lượng một chút, sau đó chậm rãi vạch kế sách. Ninh Thành cũng rất là bội phục, Đoạn Kiền Thái chẳng những ở dưới tình huống người khác không biết tìm đến nơi này, còn chính xác nắm chặt thời cơ mở cửa. Đây là một đồng bọn phi thường tốt để hợp tác, cũng là một đối thủ phi thường cường đại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.